Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 268, Tiểu Nico xinh đẹp. Junichi chỉ hỏi Viên Giác: trước giờ Viên Diệu nói chuyện đều không lễ mạo như vậy sao? Viên Giác trả lời: không có, Viên Diệu trước nay cư xử rất đúng mực với mọi người. Junichi lại hỏi: lần cuối cùng ngươi thấy Viên Tuệ là vào thời điểm nào? Viên Giác ngẫm nghĩ rồi đáp: dường như là 3 ngày trước, hôm đó cùng ăn cơm tối, tâm tình cô ấy dường như rất tốt, cứ cười hi hi suốt. Tôi hỏi vì sao cao hứng thì cô ta không đáp. Ban đêm của 3 hôm về trước sao? Thời gian này trùng khớp với thời điểm hắn suy đoán là người chết tử vong. Nhưng vậy xem ra, người chết có lẽ chết ngay vào đêm hôm đó. Hắn lại hỏi: sau đó người không nhìn thấy cô ta nữa, không cảm thấy kỳ quá hay sao? Chẳng thể nào, nếu không phải là ngày tụng hay giảng kinh, thì mọi người đều ở trong thiền phòng của mình, ngồi thiền để niệm kinh. 1-2 ngày không thấy nhau cũng là chuyện bình thường. Vậy ăn cơm thì sao? Các ngươi dù sao cũng phải ăn cơm cùng nhau mà. Dùng chay chung thế nhưng không điểm danh, tôi cũng không có chú ý là ai có ai không. Có lúc phải bế quan đả tạ tu hành, cần phải tích cốc, tức là nhịn đói, đặc biệt là nhịn cơm để điều hòa tinh lực, là một cách tu luyện của đạo gia hoặc là thiền. Tích cốc là một thú để khống chế ẩm thực, đồng thời dùng phương pháp thổ nạp hít thở để dẫn đạo tu hành. Mấy ngày không ăn cơm là chuyện rất bình thường. Dương Nô Chỉ hỏi: cô Viên Tuệ đó trước đây có ích cốc hay chưa? Tôi không chú ý, chuyện này thường thì mọi người không ai nói ai, tự bản thân tu hành mà thôi. Do đó dù sao cũng có người không đến ăn cơm, nhưng mọi người cũng không hỏi. Ngôi chùa này quả thực kỳ quái, Dương Nô Chỉ lại hỏi. Nói cả nửa ngày đều nói về người khác, hiện giờ bổn quan hỏi ngươi, lần cuối cùng khi ngươi nhìn thấy Viên Tuệ vào đêm hôm đó thì ngươi đang làm gì? Tôi ở thiền phòng đọc kinh thư một lúc rồi đi ngủ. Có ai làm chứng không? Làm chứng? Viên Giác cảm giác như bản thân bị hoài nghi phạm tội, hơi hoảng loạn. Chúng tôi đều chia nhau ngủ ở thiền phòng thì làm sao làm chứng được á? Như vậy có thể nói là ngươi không có chứng cớ chứng minh là ngươi không giết chết Viên Tuệ. Giác Nô Chỉ trực tiếp hỏi người bị tra xét xem có chứng cớ chứng minh bản thân không phạm tội hay không. Thực ra là một thủ đoạn điều tra hình sự. Giai đoạn điều tra và giai đoạn pháp quan nhận định thường khác nhau. Điều tra muốn tra ra tội phạm, do đó thường sử dụng những phương pháp suy đoán có tội để tiến hành suy xét. Nó thường hoài nghi mọi thái độ, và nếu phát hiện có điểm nào không phải thì phải truy cho tới cùng để tận khả năng phát hiện bất kỳ dấu vết nào có tồn tại. Trong khi đó thì pháp quan nhận định phạm tội lại thường không theo cách trên. Họ phải nghiêm khắc thẩm tra chứng cứ, xem coi có đủ chứng cứ xác minh, chứng minh người hiểm nghi có cấu thành tội phạm hay không. Do đó, cách suy luận cơ bản thường là suy xét vô tội. Trước mắt thì luật tố tụng hình sự không đề xuất ra phương pháp suy xét vô tội này, chỉ có đề cập phương pháp cực kỳ đơn giản, đó chính là phương pháp định tội, thực sự cầu thị. Nếu như chứng cứ không đủ chứng minh phạm tội rõ ràng, thì sẽ không có quyền nhận định kẻ hiểm nghi là có tội. Nhưng mà tôi thực sự không có giết cô ta. Có hay không giết cô ta, bổn quan sẽ tra xét rõ ràng. Zenochi lạnh lùng nói. Hiện giờ, người trở về thiền phòng, không cho phép tùy ý đi đâu, ta sẽ cho người trông coi. Viên Giác đi rồi, Zenochi lại lệnh cho người đưa Viên Thông lên. Họ vẽ ra ngoài một lúc trở vào thưa là Viên Thông mang theo 2 vị Nico Hạ Sơn Hóa Duyên từ 3 ngày trước, hiện giờ còn chưa trở về. Hạ Sơn Hóa Duyên rồi sao? Sao lại tấu xảo đến thế? Vừa khéo đúng ngay cái ngày hôm đó lại Hạ Sơn Hóa Duyên, chẳng phải là bỏ trốn hay sao? Dương Nô Chỉ hỏi các Nico về địa phương mà họ thường đi Hóa Duyên, rồi lại phái một đội cẩm y vệ Hạ Sơn tìm kiếm. Cần phải tìm cho được 3 Nico có Viên Thông này, đưa họ về am. Ngoại trừ 3 Nico Hạ Sơn chưa tiến hành hóa nghiệm tìm nhóm máu, trong 9 Nico ở trong am thì có 3 người có nhóm máu O, chung với nhóm máu do dịch nước bọt lưu lại của Viên Tuệ. Ở đây, tác giả ghi là RT, tức là tiếng lóng chỉ cái đầu vú hay núm vú. Chia ra chính là Viên Giác, Viên Diệu và Viên Tịnh. Viên Diệu đã từng phát sinh mâu thuẫn với Viên Tuệ đã chết, có động cơ sát nhân. Do đó Dương Đô Chỉ quyết định tiếp theo sẽ để thẩm Viên Diệu. Viên Diệu được đưa lên, bước vào trong đại điện, chắp tay thi lễ với Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ nhìn thấy Viên Diệu, trong lòng không khỏi ngầm tán thán. Viên Diệu này không ngờ lại là một tiểu nữ cô xinh đẹp, khoảng chừng 20 tuổi, mặt trái thoan, mắt to, da thịt trắng trẻo, thanh tú ẻo lạ. Hiện giờ nàng ta đã cạo trọc đầu mà còn xinh đẹp như vậy. Nếu để tóc dài lại mặc quần áo của nữ nhân thì nhất định sẽ làm cho không ít nam nhân phải chết mê chết mệt. Nhưng tiểu ni cô này tuy đẹp vẫn chẳng thể nào bị được sự lãnh diễm với mỹ nữ Liễu Nhược Băng đứng sau lưng Dương Đô Chỉ và cũng không sánh được với Hồng Lăng vũ mị tuyệt luân. Tuy có hai đại mỹ nhân bên cạnh, Dương Đô Chỉ vẫn muốn nhìn cho kỹ Viên Diệu này một chút. Vì trong đôi mắt của một nam nhân thì nữ nhân mỹ lệ chính là một phong cảnh đẹp. Và đã thế thì nhất định là phải chiêm ngưỡng, bởi vì phong cảnh mỗi nơi mỗi khác. Viên Diệu phát hiện Dương Đô Chỉ nhìn mình chằm chằm, trên gương mặt hiện lên chút đỏ ửng, cúi đầu xuống. Dương Đô Chỉ nhanh nhẹn hò khan một tiếng, bây giờ mới nghiêm mặt thẳng thừng hỏi: người có biết Viên Tuệ bị ai giết không? Những vấn đề cực kỳ rõ ràng và đơn giản thường khiến người ta bất ngờ, và như thế có thể dựa vào phản ứng để phát hiện chỗ hở của đối phương. Viên Diệu lắc đầu đáp: bẩn ni không biết. Bổn quan thì lại biết. Dương Đô Chỉ nhìn Viên Diệu không chớp mắt, gằn mạnh từng lời: kẻ giết Viên Diệu chính là ngươi. Dương Đô Chỉ tiếp tục sử dụng phương pháp đoán có tội để kiểm tra chỗ sơ hở của Viên Diệu. Thân hình Viên Diệu khẽ giật nhưng ngẩng đầu từ từ đáp: bẩn ni oan uổng, thỉnh đại nhân minh xét. Ngươi không thừa nhận sao? Ta hỏi ngươi, mấy ngày trước ngươi có đuổi Viên Tuệ ra khỏi phòng hay không? Có. Vì sao? Viên Diệu hiển nhiên không nghĩ kỹ là trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô ta cũng không ngờ Tri Huyện đại nhân sẽ hỏi như vậy. Hơi nghĩ một lúc có chút hoảng loạn đáp: không, không vì cái gì cả, chẳng qua là cãi nhau vài câu. Vì lẽ gì? Nhân vì cái gì thì bẩn nhi quên rồi. Quên rồi? Dương Nô Chỉ cười lạnh: mới có mấy ngày mà sao ngươi lại quên rồi? Ở trên Thiên Chỉ Phong này không có chuyện gì lớn, sao có thể quên được chứ? Bẩn ni quả thực quên rồi. Vậy thì tốt, bổn quan cứ cho là ngươi đã quên. Ta hỏi ngươi tiếp, lần cuối cùng ngươi gặp Viên Tuệ là lúc nào? Đêm vào 3 ngày trước, lúc ăn cơm tối. Lần này thì Viên Diệu trả lời rất nhanh, dường như đã dự liệu Dương Đô Chỉ sẽ hỏi câu này. Tối hôm đó ngươi làm cái gì? Một mình tôi ở trong thiền phòng đọc kinh văn cho đến đêm khuya mới đi ngủ. Dương Đô Chỉ cười lạnh: Viên Diệu, trí nhớ của ngươi thật tốt à? Nếu như người khác tự nhiên nói ta là ban đêm vào 3 ngày trước ta đang làm cái gì, ta phải nhớ lại cả nửa ngày mới trả lời được. Còn ngươi thì dường như đã biết ta sẽ hỏi câu này cho nên mới nhớ rất rõ ràng như vậy. Thân hình Viên Diệu hơi chấn động một chút, cúi thấp đầu không hồi đáp. Dương Đô Chỉ vỗ bàn quát: nhân vì đêm hôm đó người giết chết Viên Tuệ, đoán là khi trả án thế nào cũng có câu hỏi này, cho nên người đã sớm nghĩ ra câu trả lời, đúng hay không? Dương Đô Chỉ cảm thấy bản thân nói chuyện với một tiểu ni cô xinh đẹp theo kiểu như vậy thì có phần quá lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng khi làm nghề điều tra hình sự thì nhất định phải có tính cách lạnh lùng. Nếu như có lòng đồng cảm thương người thì tốt nhất là đi làm giáo viên, nuôi dạy hổ mà chiếu cố cho các cô bé cậu bé. Bẩn đi oan uổng, Viên Diệu hồi đáp, đã có chút hoảng loạn. Người còn kêu hàm oan. Dương Đô Chỉ nói với Viên Diệu, ngẩng đầu lên, nếu như không làm chuyện xấu, cúi thấp đầu làm cái gì, chột dạ hay sao? Viên Diệu vội vã khẩn trương ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn Dương Đô Chỉ, xong lại cụp mắt lại nhìn xuống đất. Dương Đô Chỉ nhìn kỹ gương mặt trái xoan kiểu diễm của Viên Diệu, lòng thầm than. Thật là một mỹ nhân xinh đẹp, khiến người ta yêu mến, sao lại đi xuất gia vậy cả? Hắn hỏi, quan nghệ của ngươi và Viên Tuệ là thế nào? Viên Diệu do dự một chút rồi mới hồi đáp, rất tốt à? Đương nhiên là tốt rồi, nếu không ngươi lại sao lại hôn được lên ngực của người ta? Thân sắc của Viên Diệu đại biến, gương mặt xinh đẹp biến thành đỏ gay, kinh hoàng thất thố nhìn Dương Đô Chỉ, rồi cúi đầu hoảng loạn nói. Bẩn ni không có, bẩn ni sao lại làm ra chuyện xấu xa cục xúc đó chứ? Ha ha, Dương Đô Chỉ cười mấy tiếng bảo, có làm hay không thì tự tâm người biết rất rõ. Hắn vỗ mạnh bàn mà quát, rõ ràng là người cùng Viên Tuệ yêu nhau phản lại luân thường, làm chuyện ác xúc ghê tởm đó rồi, trong lòng cả thẹn vì để diệt khẩu mới giết chết nàng ta, đúng hay không? Con không chịu thành thật khai ra, chẳng lẽ muốn bổn quan động hình hay sao? Viên Diệu càng hoảng loạn, mặt đỏ hồng cứ kêu oan liên tục. Dương Lô Chỉ nói, tuy là nói sẽ dùng hình, nhưng thật ra sẽ không thực sự ra tay với một người đã xuất gia như vậy. Hơn nữa Dương Lô Chỉ cũng không khẳng định là do Viên Diệu làm, đây chỉ là những gì hắn suy đoán, cố ý nói như thế để xem coi phản ứng của nàng thế nào. Phản ứng của Viên Diệu dường như không phải phẫn khí vì bị người ta đổ oan mà là hoảng loạn. Điều này thật không bình thường, vì nếu như một người không phải đồng tình luyến ái, thường sẽ không có hảo cảm gì đối với chuyện này. Và một khi bị người ta vu oan, mình là kẻ đồng tính, thì phản ứng đầu tiên thường là phẫn nộ. Trong khi đó, phản ứng của Viên Diệu hầu hết là hoảng loạn, giống như một đứa bé làm chuyện gì xấu, bị người ta bắt được phơi bày ra. Nhận xét này khiến đầu óc Dương Lô Chỉ sáng lên. Xem ra, sự suy đoán của bản thân là đúng. Thế nhưng tra án lại không thể chỉ dựa vào suy đoán, mà phải trình được chứng cớ mới ổn. Nếu như chuyện này là do Viên Diệu làm, thì hiện trường có lẽ là phòng Viên Diệu. Amnico chỉ có khoảng mười mấy người. Nếu như khoanh tròn được phạm vi nhỏ thế này, Dương Lô Chỉ tin rằng có thể tra ra được theo kiểu nước cạn đá lòi. Hắn quyết định khám tra thiền phòng của Viên Diệu. Được sự dẫn đường của chủ trì Tĩnh Tử, hắn lập tức tới đó. Căn phòng này rất sạch sẽ, trần thiết đơn giản, thậm chí là có phần giản lậu. Nico Am dành cho người xuất gia đương nhiên không thể bày vẽ như khuê phòng của Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ. Dương Lô Chỉ cẩn thận tìm kiếm mọi chỗ có thể lưu lại dấu vết, đặc biệt là trên giường. Hắn muốn tìm chứng cớ chứng minh Viên Dậu và Viên Tuệ đã làm chuyện đó. Như vậy thì mới có thể đột phá phòng tuyến tâm lý của Viên Diệu, cuối cùng phá án. Ánh mắt Dương Lô Chỉ như điện, cẩn thận dò tìm từng chút một khắp ở trên giường. Đúng như lời hắn từng nói, bất kỳ phạm tội gì cũng đều lưu lại dấu vết, chỉ cần xem người có thể tra ra hay không mà thôi. Cho dù Viên Diệu làm chuyện đó không thể coi là hành vi phạm tội, nhưng về đạo lý của thời này thì là như vậy, và đã có hành vi thì sẽ phải có dấu vết. Cuối cùng, hắn tìm được trong khe gối một sợi lông cong cong uốn khúc, óng ánh dưới ánh đèn. Từ ngoại hình mà xét thì rõ ràng đây là một sợi âm mao. Dương Lô Chỉ cầm lên đưa ra trước mặt của Viên Diệu. Của ngươi đây sao? Viên Diệu đương nhiên nhận thức đó là cái gì, tức thời vừa thẹn thùng vừa túng quẫn, mặt đỏ như gấc, chỉ liếc nhìn một cái chứ không dám nhìn kỹ, hoảng loạn cúi đầu không nói. Dương Lô Chỉ dùng hai ngón tay kẹp sợi âm mao cong cong quẹo quẹo kia, nhìn chòng chọc vào tiểu ni cô Viên Diệu đang đỏ mặt cúi đầu hỏi. Không muốn đáp hay là không biết? Kỳ thật ngoại trừ Dương Lô Chỉ có chuyên môn nghiên cứu về mấy thứ lông tóc này ra, thì những người khác sẽ không quá chú ý vào chúng. Tuy họ thường nhìn thấy nhưng không hề chú ý tới lông tóc của mình có hình thái đặc trưng gì. Cho nên, bảo Viên Diệu xác nhận sợi âm mao này có phải của mình hay không thì rõ ràng là cố tình gây khó cho nàng ta. Dương Lô Chỉ hết nhìn cọng âm mao trên tay lại nhìn cái đầu chọc của Viên Diệu. Đương nhiên không nhìn ra được cái gì, liền tự lẩm bẩm. Hắc hắc, người không nói không sao, có phải hay không thì cha là biết ngay. Chuyện này nói ra thì đơn giản, khi thực sự làm mới thấy là nó khó như thế nào. Viên Diệu là một tiểu ni cô xinh đẹp và kiểm nghiệm trên vật sống tự nhiên phải do nữ tiến hành. Dương Lô Chỉ là nam nhân, lại là đại lão gia nhà quan uy nghiêm, làm sao có thể cởi quần cởi váy của tiểu ni cô người ta để nhổ vài sợi ông mao. Thứ chuyện này chỉ cần nghĩ đã đủ dâm tà, chứ đừng nói đến thực sự đến lúc làm. Dương Lô Chỉ lần này đến Amnico tra án, không ngờ là sẽ tiến hành kiểm nghiệm trên cơ thể sống. Do đó đã lưu lại toàn bộ cẩm y vệ nữ hộ vệ tại nhà môn của Thanh Khê huyện để bảo hộ cho Tống Tình. Hồng Lăng và các nữ quyến đi theo hắn toàn là nam. Tuy còn có Liễu Nhược Băng là nữ tử, nhưng Dương Lô Chỉ thực tế không nhẫn tâm để cho Liễu Nhược Băng thành cao lãnh diễm giúp hắn làm chuyện hạ lưu đó. Đặc biệt là hiện giờ, nếu như có Tống Vân Nhi hào hứng sảng khoái ở đây, thì quả nhiên là một nhân tuyển tốt. Nhưng Tống Vân Nhi trở về nhà thăm mẹ, mấy tháng chưa trở lại. Không còn cách nào khác, xem ra hoặc là tự bản thân hắn động thủ, hoặc là phải ủy thác cho Nico trong am làm giúp chuyện này. Dương Lô Chỉ lại liếc xéo về phía Viên Diệu đang đỏ mặt cúi đầu, thầm nghĩ. Viên Diệu là người xuất gia, lại có liên quan đến chuyện này. Nếu như bản thân hắn cởi khố nàng ta để lấy âm mao, làm khung khéo tiểu Nico trong lúc giận dữ và xấu hổ, treo cổ tự tử thì ô tô ai thay. chẳng ổn chút nào. Cho dù cô nàng không tự sát thì cũng có thể vì chuyện này mà phải hoàn tục gả luôn cho hắn, như vậy lại càng không ổn. Hiện giờ hắn còn đang điên đầu vì chuyện tình duyên, thêm một tiểu ni cô xinh đẹp nữa chắc là thiên hạ đại loạn. Xem ra ổn thỏa nhất là bảo lão sư Thái Tĩnh Tử và tiểu ni cô Viên Tịnh làm chuyện này. Một già một trẻ này thực hiện động tác phụ đối với viên rượu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ai đi lấy vật kiểm nghiệm thì coi như đã quyết định, nhưng làm sao đem suy nghĩ và yêu cầu này nói với lão ni cô và tiểu ni cô thì lại khiến Dương Nô Chỉ phí mất cả buổi. Bây giờ mới khiến cho họ hiểu rõ hắn muốn có được thứ gì từ trên người của viên rượu. Sự tình nói rõ ràng xong, Dương Nô Chỉ cũng đỏ mặt tía tai, và hai ni cô già trẻ kia cũng đỏ hồng cả mặt. Nhưng huyện lão thái gia có lệnh, họ không dám không theo. Tĩnh Tử lão sư Thái và Viên Tịnh tiểu ni cô đưa viên rượu vào trong một gian thiền phòng, chẳng mấy chốc đã đi ra. Tiểu ni cô Viên Tịnh đỏ bừng cả mặt, đưa thứ cầm trong tay giao cho Dương Nô Chỉ. Đó là một chòm âm mao đen xì xì, chỉ sợ là nhổ được cả một đám lớn. Sao nhổ chi cho nhiều vậy? Dương Nô Chỉ suýt phịt cười, chỉ trách hắn không chịu nói rõ. Nói lời tạ ơn xong, tiếp lấy thứ của nợ đó, hắn lấy một sợi từ trong đó ra so với sợi âm mao trên giường. Không dùng kính hiển vi cũng nhận ra hai sợi âm mao này có màu sắc, độ dài, độ thô mảnh hoàn toàn bất đồng. Hắn bảo, viên rượu thư thái, ngươi nhìn kỹ xem sợi này có phải là của ngươi không? Viên rượu vừa thẹn vừa quẫn bách nhưng không thể không nhìn. Nhưng mà khi cô ta nhìn qua nó thì gương mặt trái xoan xinh đẹp tức thời tái nhợt. Dương Nô Chỉ nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp hiện giờ đã trắng nhợt như đóa bạch mẫu đơn của viên rượu, thầm thở dài. Ngay cả lúc đại kinh thất sắc cũng kiểu mị đến vậy. Nữ tử xinh đẹp như thế này mà xuất ra thì rõ ràng là một đại tổn thất đối với cánh đàn ông. Thấy viên rượu cả nửa ngày không nói thành lời, Dương Nô Chỉ bình ổn lại tâm thần, cố gượng cười lạnh một tiếng, chỉ vào sợi âm mao lấy được từ trên giường của viên rượu. Nếu như bổn quan đoán không sai, sợi lông này nhất định là lúc ngươi và viên tuệ sư thái ở trên giường làm chuyện nhờ nhớp đó, viên tuệ sư thái đã lưu lại nó trên giường của ngươi, và sau đó ấn vào trong khe của cái gối, cho nên các người không hề phát hiện. Viên rượu cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, thân hình khẽ run, vẫn không nói tiếng nào. Dương Nô Chỉ khoanh tay lại, tự tin hỏi. Sao rồi? Ngay cả ngươi mà cũng không dám xác nhận sao? Không sao, dù sao thi thể của viên tuệ cũng đặt trong am, chúng ta đi lấy một ít âm mao phát hạ thể của nàng ta, rồi tiến hành so sánh, ta tin là sẽ có đáp án ngay, người nghĩ sao? Không, không cần nữa, là của viên tuệ. Viên rượu cuối cùng nói thành lời. Tốt, người thừa nhận thì tốt. Dương Nô Chỉ vừa ý gật đầu. Ánh sáng để phá thành công án này đã lè lói ở phía trước. Hắn quay đầu lại nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng nhìn đáp lại hắn với vẻ khen ngợi, lòng đắc ý vô cùng, nháy nháy mắt với nàng, xong quay đầu lại hỏi. Viên rượu sư thái, nếu như người thừa nhận là có quan hệ heo chó như thế với viên tuệ, thì có thể nói rằng lời đoán định trước đó của bổn quan cho rằng người giết chết viên tuệ xem ra đã thành lập rồi chứ. Đôi mắt đẹp của viên rượu đầy lệ thủy, ướt rượt gợi tình, khiến cho người ta không khỏi sản sinh cảm giác thương xót, muốn ôm chầm nàng vào lòng. Nhưng mà đối với tội phạm thì Dương Nô Chỉ không muốn lãng phí tình cảm. Có hay không vì tình mà bớt tội thì đó là chuyện của sau này. Điều cần thiết hiện giờ là hắn phải tra rõ hung thủ là ai. Hơn nữa Dương Nô Chỉ còn có một sự tình trọng yếu cần phải làm. Hắn hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc án này, dành một chút thì giờ thuyết phục Liễu Nhược Băng ở lại bên cạnh hắn. Cho nên hắn chẳng có thì giờ để thương hương tiếc ngọc. Dương Nô Chỉ ho khan, gạt phăng suy nghĩ riêng tư ở trong đầu, cất tiếng hỏi. Viên rượu là người giết viên tuệ phải không? Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Người không muốn thừa nhận cũng không sao. Người có biết không, bổn quan tra án thường rất biết cách, nhất định sẽ tra ra tận chân tơ kẽ tóc. Tuy hiện giờ còn chưa chứng minh viên rượu giết chết viên tuệ, nhưng ả đang có hiểm nghi cực lớn. Viên rượu hai mắt ngấn lệ, nhìn Dương Nô Chỉ. Trong ánh mắt ánh lên một tia hoảng loạn và lo lắng, dường như đang nhìn thấy một con mèo ma vừa thoát khỏi cái bình hoa để cổ trên bàn. Sợ con mèo đó sẽ làm đổ hoa bình vỡ, nên nhảy phốc tới ả. Sao cái đoạn này lủng củng thế nhỉ? Dường như đang nhìn thấy một con mèo ma vừa thoát khỏi cái bình hoa cổ để trên bàn, sợ con mèo sẽ làm đổ bình hoa vỡ nát và nhảy phốc tới ả. Zenochi không hề phát hiện nhãn thần này có gì không ổn. Hiện giờ hắn chỉ tưởng nếu như viên rượu nhanh chóng chiêu nhận án này phá rồi thì thời gian để chu toàn với Liêu Nhược Băng sẽ có. Do đó hắn tiếp tục uy hiếp. Người nếu chủ động nhận tội thì có thể do Viên Tuệ vô lý trước. Ta là Võng Khai Nhất Diện sẽ báo cáo lên trên, nói tốt vài lời cho ngươi, có thể giảm nhẹ hình phạt, nhiều khả năng sẽ không phán tử tội nữa. Nhưng mà nếu như ngươi cho rằng có thể may mắn đào thoát, tuyệt không nhận tội, thì hắc hắc, cho bọn quan tra rõ ràng, giết người đền mạng chắc chắn là ngươi biết. Đến lúc đó thì chăm sóc ngươi chỉ có đao phủ với quỷ đầu đao. Viên Diệu im lặng lắng nghe, nước mắt từ từ lăn dài. Zenochi dường như có thể nghe được tiếng lệ rơi xuống đất, lòng hơi đau xót, có chút bất nhẫn. Đoán là trong chuyện này nhất định có điều gì đó khiến người ta thương tâm dục tuyệt. Viên Diệu khẽ thút thít, thề lương nói nhỏ. Là tôi giết Viên Tuệ. Đại công cáo thành. Mỗi khi phá một án đều khiến trong lòng Zenochi dậy lên sự vui mừng vô hạn. Thứ hy duyệt tự ngã đó phảng phất giống như một vận động viên chạy đường dài trong tế vận hội khi về đến đích vậy. Chỉ có điều án này còn rất nhiều thứ mà hắn chưa rõ, chỉ đơn thuần một câu là tôi giết đấy thì có thể kết án được sao? Tuy Zenochi đang gấp kết án, nhưng trong tâm lý lại tự tố cáo bản thân rằng hắn không thể làm hổ dọa ngựa, cho nên bảo bổn quan sẽ không oan uổng bất kỳ người tốt nào, đương nhiên cũng không tha cho bất kỳ kẻ xấu nào. Ngươi thành thật kể lại mọi chuyện đã qua, ta sẽ căn cứ tình huống mà xử. Viên Diệu cúi đầu khẽ sụt sùi, từ từ khai. Khuya đêm hôm đó, Viên Tuệ đến phòng tôi, cởi sạch quần áo của tôi, nói đêm nay vô luận thế nào cũng muốn cùng thân mật với tôi. Còn nói nếu tôi không chịu, cô ta sẽ quậy tưng lên một trận, khiến cho tôi không ở lại được cái am này nữa. Tôi chẳng còn biện pháp nào, chỉ thuận cho cô ta muốn làm gì thì làm. Sau chuyện này, cô ta còn nói, sau này muốn làm như thế này với tôi nhiều lần nữa, nên mới trở về phòng. Tôi vừa e thẹn, vừa bối rối, liền nghĩ muốn giết cô ta. Vì thế tôi đến phòng cô ta gõ cửa, nói muốn ngủ cùng với cô ta. Hai người chúng tôi ngủ đến giữa khuya, tôi nhân lúc cô ta ngủ rồi, liền bóp chết cô ta. Đơn giản như vậy sao? Vâng. Mấy ngày trước, bọn họ còn nói nhìn thấy ngươi đuổi Viên Diệu ra khỏi phòng, có phải là vì chuyện này không? Vâng. Như vậy có thể nói, Viên Tuệ ngay từ sớm đã có ý đồ đối với ngươi rồi. Vâng. À đến nhất chỉ am yêu cầu xuất gia, có phải là vì ngươi không? Dương Nô Chỉ nghĩ tới chuyện Viên Tuệ yêu cầu được thí phát, trong khi lão trụ trì Tĩnh Tử lại thuyết phục ả là lục căn chưa tịnh, nên tùy tiện cất tiếng hỏi. Vâng. Dương Nô Chỉ đối với thái độ hợp tác của Viên Diệu hơi có phần bất ngờ, trầm giọng hỏi. Các người rốt cuộc là thế nào, kể lại từ đầu. Viên Tuệ cúi đầu đỏ mặt đáp. 2 tháng trước, tôi hạ sơn hóa duyên. Viên Tuệ quen được tôi, song cứ nhất mực theo tôi mãi, nói muốn tốt với tôi. Tôi là người xuất gia, hơn nữa cô ta là nữ, làm sao có thể nghĩ đến chuyện này. Tôi đương nhiên không đáp ứng, trở về am, thật không ngờ cô ta lại truy theo đến am luôn. Viên Tuệ này quả nhiên là một người đồng tính luyên ái, Dân Nô Chỉ rất vừa ý với lực đoán của mình. Hắn nói, tuy cô ta như vậy là không tốt, ngươi không nên vì thế mà giết cô ta. Người xuất gia các ngươi không phải là không sát sanh hay sao? Viên Diệu cúi đầu, sụt sịt rồi khóc nức lên, không trả lời. Giết Viên Tuệ xong rồi, ngươi đem thi thể giấu ở đâu? Đêm hôm đó tôi giết cô ta xong, thì trời gần sáng, tôi giấu thi thể cô ta dưới giường, muốn chờ đến tối ngày hôm sau mới xử lý. Ngươi giấu thi thể dưới giường có gì động qua không? Không hề, tôi không hề động qua. Dương Nô Chỉ hơi cảm thấy kỳ quái. Điểm này sao lại không tương xứng với phát hiện thi ban ở hai phía của một cánh tay và kết quả kiểm nghiệm? Hắn hỏi dồn. Thật không? Ngươi không hề di động qua thân thể cô ta sao? Ví dụ như chân tay hay cái gì đó? Dương Nô Chỉ không dám nói quá rõ ràng vì sợ sẽ bị sơ hở. Viên Diệu ngước mắt nhìn Dương Nô Chỉ, dường như không hiểu vì sao Dương Nô Chỉ lại hỏi như vậy. Hít nghẹn một hơi dài, lắc đầu đáp. Không hề động qua. Sau lúc giết người hoảng loạn, có thể quên khuấy đi chuyện này, điều đó có thể lý giải. Dương Nô Chỉ lại hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Ngươi xử lý thi thể như thế nào? Sau đó tôi giúp thi thể mặc y phục, đưa thi thể lên sơn đỉnh, cởi quần áo rồi ngụy trang thành bị gian sát. RT của cô ta là do ngươi cắt xuống hả? RT, tôi là do tôi cắt. Vì sao? Tôi ghét cô ta bắt tôi hôn cô ta cho nên cắt đi. Vậy dao đâu? Tôi quăng đi rồi. Quăng ở chỗ nào? Lúc đó tôi rất hoảng loạn, không nghĩ ra là đã quăng đi chỗ nào nữa. Zenochi ngẫm nghĩ lại hỏi, thi thể nặng như vậy, người làm sao vác lên nổi? Nicoam này cách đỉnh núi còn một đoạn cự ly. Viên rượu ốm thành mảnh khảnh như vậy, không thể nghĩ ra làm thế nào mà mang vác được lên trên đó. Tôi từ từ đưa lên, viên rượu thấp giọng đáp. Nhìn không ra, viên rượu vào thời điểm quan trọng không biết lấy đâu ra khí lực lớn như vậy. Zenochi nghĩ thầm, tiếp đó lại hỏi. Chủ trì Tích Tử và tiểu Nico Viên Tịnh tối qua nhìn thấy viên tuệ lên trên đỉnh núi, có phải do người giả trang hay không? Viên rượu thấp giọng đáp. Là Vân Ni giả trang, tôi mặc quần áo của cô ta, đem mái tóc còn giữ lại sau khi thế độ trước đây rồi dùng mũ chụp lên giả làm cô ấy. Người vì sao phải làm như vậy? Tôi muốn ngụy trang thành cô ấy ban đêm lên núi gặp phải sắc ma nên bị gian sát. Xem ra viên rượu này thật là có đầu óc, nhưng ả không ngờ sẽ gặp phải một pháp y đến từ thế giới hiện đại vạch rõ sự ngụy trang của ả. Zenochi thầm nghĩ lại hỏi, tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của Thanh Cơ huyện Vương Điển Sứ bị người ta giết chết phân thây, có phải do ngươi làm không? Viên rượu cả kinh kêu lên, không có, không phải tôi, không phải tôi làm đâu. Zenochi cười lạnh, dám làm thì dám chịu đi, có gì đâu chứ, dù sao thì giết một người cũng là giết, giết hai người vẫn là giết, đâu cần chi phải thừa nhận một trong hai. Viên rượu run rẩy toàn thân. Tôi thật không có. Lão gia, Bẩn Ni thật là oan uổng mà. Lê Nhược Băng nhất mực đứng sau lưng Zenochi, nghe đến đây, đột nhiên ra tay kích một chưởng vào mặt viên rượu. Một chưởng này đánh ra không nhanh, nhưng lực đạo trầm trọng, kình phong lẫm liệt, phủ trùm khắp người ả, chẳng có chỗ nào để né tránh. Viên rượu kêu ré lên, hoảng hốt lùi ra sau. Nhưng làm sao có thể tránh được một kích lăng lệ của tuyệt thế cao thủ băng giá như Liễu Nhược Băng? Khi đầu não của viên rượu sắp vỡ toác, thì ngọc trưởng của Liễu Nhược Băng dừng lại cách vài thốn trên trán của viên rượu. Nàng lạnh mắt nhìn ả, sau đó phóng thân về phía sau. Dương đại nhân, ả giết không nổi Triệu Thanh Lam đâu. Thì ra Liễu Nhược Băng đang thăm dò xem viên rượu có võ công hay là không. Cần biết là người có võ công gặp phải nguy hiểm, thân thể sẽ sản sinh ra phản ứng tự nhiên. Từ phản ứng vừa rồi của viên rượu mà xét thì ả căn bản chẳng có võ công. Triệu Thanh Lam thì lại có đòn phân thân thác cốt thủ, có hỏa hầu nhất định, căn bản không thể làm gì được ả ta. Dương Nô Chỉ gật đầu, cười cười nói với Liễu Nhược Băng. Đà tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu như không phải là viên rượu làm thì tên sát thủ biến thái kia là một người khác. Vậy thì là ai đây? Dương Nô Chỉ vốn cho rằng đã tìm được nguyên hung, không ngờ lại vui mừng hơi bị sớm. Rất may án mạng nơi Nicoam này phá giải thuận lợi, Zenochi cũng hơi bất ngờ vì nó quá dễ dàng. Có lẽ do hắn đã nắm được nước bọt trên đầu nhũ hoa của nạn nhân là của nữ giới, lại cộng với khám phá nhóm máu, từ đó đã bó hẹp phạm vi vốn đã rất nhỏ trong các Nicoam này, phân ra được đối tượng hiểm nghi trọng điểm. Xem ra, tri thức cũng là một lực lượng cực mạnh. Nếu như hung thủ đã nhận tội thì không cần phải thẩm vấn những người mang trên mình nhóm mô o khác nữa, là Diệu Tịnh. À là Viên Tịnh. Dương Nô Chỉ nói với Viên Diệu, mới biết được, từ khi Viên Tuệ chết tới giờ, thì Viên Diệu không hề tắm rửa gì do bị ám ảnh và căng thẳng. Hắn bèn trở về phòng, lấy một miếng bông tẩm nước muối sinh lý, giao cho tiểu Nico Viên Tịnh, bảo cô ta và lão chủ trì Tinh Tử Sư Tái, đưa Viên Diệu vào phòng, lau qua trên đầu nhũ, lấy đi dịch nước bọt có thể còn tồn tại trên đó. Nếu như kết quả xét nghiệm cho ra nhóm máu tương hợp với nhóm máu của viên tuệ, thì chuyện này mới coi như xong. Dương Lô Chỉ ra lệnh đem giam giữ viên rượu lại. Hiện giờ trời đã tối hẳn, đường núi không dễ đi, hắn quyết định ngày mai sẽ trở về huyện thành. Dương Lô Chỉ thu nhặt các thiết bị và vật kiểm nghiệm về phòng, muốn chờ đến ngày mai hóa nghiệm tiếp. Ánh trăng sáng ngời, tỏa ra luồng sáng bạc như tấm lụa bạch phủ xuống Nicoam. Đêm trăng như thế này đúng là rất thích hợp để đàm tình thuyết ái. Zenochi quyết định lợi dụng cơ hội tự do do tự nhiên ẩn tứ này khai hóa khối băng, ngoan cố Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng đã trở về phòng đóng cửa lại, Zenochi khẽ gõ cửa, nhẹ giọng gọi. Liễu tỷ tỷ, mở cửa được không? Ta có lời cần nói. Có chuyện gì ngày mai hãy nói, ta mệt rồi. Thanh âm của Liễu Nhược Băng điềm đạm. Đụng phải cái đinh mềm, xem ra muốn hóa giải tảng băng cứng Liễu Nhược Băng này không phải chuyện dễ dàng. Dân Lô Chỉ quyết định sử dụng kế điệu hổ ly sơn, trầm giọng nói. Ta hoài nghi, lão chủ trì tính tử của Am Ni Cô này là một cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ, có khả năng là biến thái hung thủ đã giết chết Triệu Thanh Lam để giúp ta đi bắt mụ ấy. Bà ta không phải, âm thanh của Liễu Nhược Băng vẫn điềm tĩnh lạnh tanh. Các Ni Cô trong Am này không có người nào có võ công. Dân Lô Chỉ thầm mắng mình ngu ngốc, Liễu Nhược Băng là hạng người nào mà không nhìn ra người khác có võ công hay là không. Hắn vội chữa. Tôi cảm thấy án Viên Diệu giết người này không hề đơn giản như vậy. Viên Diệu tuy có thể đã tham dự giết người, nhưng hung thủ có thể là người khác. Ta hy vọng thì có thể giúp ta phân tích một chút. Kỳ thật đây chỉ là Dương Nô Chỉ bột miệng nói ra mà thôi. Nhưng khi nói xong câu này, lòng hắn chợt dậy lên một nỗi bất an. Án Viên Diệu giết người còn có ẩn tình hay sao? Có thật vậy không? Đừng nói gì chuyện khác. Từ Am Ni Cô này lên tới đỉnh núi có từ 3-4 dặm đường, thể trọng của Viên Tuệ ít nhất cũng nặng cả 100 cân. Viên Diệu thì lại ốm yếu như vậy, muốn đưa thi thể nặng nề như thế mà lên đỉnh núi thì quả là khó khăn, không có khả năng. Xem ra ngày mai cần phải tiếp tục tra khán, xác định cho rõ điểm nghi ngờ này. Liễu Nhược Băng hồi đáp, điều tra sát thủ là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi, những chuyện khác ta không hiểu, ngươi cứ tự suy nghĩ đi. Dương Nô Chỉ trợn mắt, cô nàng Liễu Nhược Băng này quả thực là thông tuệ hơn người, một chút trò nhỏ như thế này của hắn căn bản chẳng lừa được nàng. Không còn cách nào, hắn chỉ còn cách dùng chiêu hiểm, nhỏ giọng nói. Liễu tỷ tỷ, Thu Chỉ muốn nói chuyện với tỷ có được hay không? Những gì cần nói đều đã nói rồi, ta mệt lắm, muốn nghỉ ngơi. Ta muốn hỏi tỷ, nếu như ta đi theo tỷ sẽ đưa ta đi đâu? Cửa phòng xịch mở, Liễu Nhược Băng run giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Dương Nô Chỉ dấn bước tiến vào cửa, khiến cho nàng không thể nào đóng lại được. Bây giờ mới nói, ta muốn nói với tỷ về chuyện này. Chúng ta ngồi xuống bàn, có chuyện gì thì hai người cần phải tương hỗ giao lưu mới có thể làm rõ. Tỷ cứ mãi tránh ta thì làm sao mà nói cho rõ bây giờ? Liễu Nhược Băng hiểu Dương Nô Chỉ vừa rồi nói vậy chỉ là để nàng mở cửa, nhãn thần ảm đạm lại ngay. Bỏ cửa phòng, nàng từ từ quay lại ngồi xuống bên giường. Dương Nô Chỉ đóng chặt cửa lại, bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng thủ thỉ. Liễu tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, người lại tốt, ta làm sao không muốn ở cùng tỷ cơ chứ? Nhưng mà trước khi ta biết tỷ thì đã cưới thê nạp tiếp, ta không thể vứt họ sang một bên, không thèm quản đến. Liễu Nhược Băng cúi đầu, không hề lên tiếng. Tỷ muốn có con của chúng ta, rồi một mình phiêu bạt giang hồ, khiến cho con của chúng ta phải theo tỷ chịu khổ hay sao? Liễu Nhược Băng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta sẽ không để hài tử của chúng ta chịu khổ đâu. Vậy hài tử đó nếu như là của ta không được gặp con, như vậy đối với ta chẳng phải quá tàn khốc hay sao? Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp. Là tự người không muốn mẹ con ta. Muốn, ta đương nhiên là muốn, làm sao ta lại không muốn chứ? Dương Nô Chỉ cầm lấy tay của Liễu Nhược Băng, thuyết phục. Liễu tỷ tỷ, tỷ nếu mang hài tử của chúng ta, càng phải nên lưu lại bên cạnh ta, để ta chiều cố tốt cho hai mẹ con nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng hài tử, chúng ta nên cấp cho hài tử một gia đình hoàn chỉnh. Nếu như hài tử không có cha, đối với nó chẳng phải quá tàn khốc hay sao? Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi tay Dương Nô Chỉ. Người không cần nói nữa, những điều này ta đều đã nghĩ qua, đó là biện pháp trong tuyệt vọng. Trước đây ta đã nói, nhưng gì ta đã quyết định thì không bao giờ cải biến. Lời của nàng ta vẫn điềm đạm nhưng vô cùng kiên định. Dương Nô Chỉ hiểu rõ, nếu như Liễu Nhược Băng đã bị mấy lời này của hắn thuyết phục thì nàng không còn là Liễu Nhược Băng nữa. Nếu như nói đạo lý không thông thì Dương Nô Chỉ quyết định dùng tuyệt chiêu ôn nhu nhất đao. Hắn ôm Liễu Nhược Băng đè xuống giường, cởi bỏ quần áo của nàng, ôn nhu hôn khắp người nàng. Liễu Nhược Băng không hề phản kháng, nhân vì nàng đã quyết tâm có một đứa con với Dương Đô Chỉ. Ánh trăng vẫn ôn nhu như lúc nãy, thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Đêm đã khuya, thế mà Lương Thu Chỉ và Liễu Nhược Băng vẫn còn triền miên. Họ đã qua mấy độ gió mưa, Dương Đô Chỉ muốn dùng ôn nhu nhất đao để hóa giải tảng băng lạnh của Liễu Nhược Băng. Nhưng bất luận hắn lệt màn bụt chặt hay là gậy rắn thọc gió thế nào, Liễu Nhược Băng dẫu tiếp thụ và hoàn trả những đợt công kích của hắn, nhưng Thủy Chung không hề hồi đáp một lời. Không biết trải qua mấy độ triển miên, Lê Nhược Băng đột nhiên co người lại, gấp giọng bảo, Vân Nhi đến rồi. Diêu Lô Chỉ vừa nghe thế thật đúng là như sét đánh ngang tai. Nếu như để Tống Vân Nhi biết chuyện này, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh ra hậu quả gì. Tống Vân Nhi là miếng thịt ở trong lòng Diêu Lô Chỉ. Nghe nói nàng trở về, nên là bình thường hắn nhất định sẽ vui mừng đến phát cuồng lên. Nhưng giờ phút này, sự lo sợ thậm chí vượt hẳn qua nỗi vui mừng. Diêu Lô Chỉ vội vã nhảy phốc xuống giường, vừa cầm lấy y phục thì đã ngoài. Nghe thấy ngoài tiểu thiền viện truyền đến tiếng gọi của Tống Vân Nhi. Sư phụ, ca ca, Vân Nhi trở về rồi, mau mở cửa. Cửa vườn của tiểu thiền viện bị Diêu Lô Chỉ khóa từ bên trong. Vân Nhi ở ngoài gõ cửa, cửa gỗ vang lên những tiếng thình thình. Diêu Lô Chỉ lớn tiếng đáp ứng, bảo Tống Vân Nhi chờ, rồi vội vội vàng vàng mặc quần áo. Quay đầu nhìn lại, thấy Liễu Nhược Băng cũng đã mặc xong quần áo, sắp xếp mền gối chỉnh tề. Diêu Lô Chỉ thấy nàng chỉnh lý mọi thứ xong, vội vã bước ra định mở cửa cho Tống Vân Nhi. Nhưng Liễu Nhược Băng khẽ run giọng nói, chờ đã, Thu Chỉ. Diêu Lô Chỉ quay lại, thì Liễu Nhược Băng đã tung thân nép vào trong lòng hắn ôm thật chặt, hôn hắn thật sâu và đắm đuối, xong rồi bảo, đi, làm cho phòng của chàng bộn bề chút xíu. Đúng à, bản thân dề dà cả buổi, nếu như mền gối chỉnh tề thì làm sao giải thích với Vân Nhi. Diêu Lô Chỉ gật đầu, thầm tán thán sự trầm tĩnh của Liễu Nhược Băng, ôm nàng hôn thật sâu. Chờ ta, Liễu tỷ tỷ, Thu Chỉ sẽ nhanh chóng trở lại. Liễu Nhược Băng cười thảm, đôi mắt đen láy đã ứa đầy lệ, từ từ buông hắn ra. Ca, huynh sao vậy, còn chưa chịu mở cửa? Tiếng dục của Tống Vân Nhi lại vang lên. Đến rồi đây, Diêu Lô Chỉ đáp ứng một tiếng, lại hôn lên đôi môi hồng của Liễu Nhược Băng, rồi nhanh chân chạy đi. Cửa vườn vừa mở, Tống Vân Nhi giống như con chim én nhỏ, bay rụp vào lòng Diêu Lô Chỉ, ghi chặt hắn cười hi hi. Ca, không ngờ là Vân Nhi quay về rồi phải không? Nói xong, cứ ôm lấy hắn mà vừa lắc vừa nhảy. Năm cẩm y nữ hộ vệ lần trước hộ Tống Vân Nhi trở về Ninh Quốc Phủ cũng đang đứng sau lưng nàng, cùng thần thì lễ với Diêu Lô Chỉ. Diêu Lô Chỉ thương yêu ôm Tống Vân Nhi vào lòng. Muội là quỷ rắn mắt, sao mà tìm được tới nơi này? Bệnh của bá mẫu thế nào? Bệnh của mẹ muội sắp khỏi hẳn rồi, cha muội lo cho sự an toàn của huynh, dục muội phải quay về bảo hộ, cho nên chúng muội đã nhanh chóng lên đường, lúc xế này đã đến được nha môn. Nghe mọi người nói là huynh đi tra án, muội muốn đến gặp huynh rất gấp, cho nên đã mang theo họ đi suốt đêm tới đây. Sư phụ của muội đâu? Diêu Lô Chỉ nghe lời này, lòng hắn chợt trầm xuống. Xong rồi, Liễu Nhược Băng không ra cửa, chẳng lẽ nàng ta đã đi hẳn rồi sao? Diêu Lô Chỉ chuyển thân quay về phía của phòng Liễu Nhược Băng. Liễu tiền bối, hắn thực sự hy vọng thấy Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng đứng ngay cửa, nhưng mà cửa phòng đã mở, bên trong tối thui, chẳng có thân ảnh quen thuộc của Liễu Nhược Băng đâu nữa. Diêu Lô Chỉ gấp gáp chạy đến tiền phòng, nhảy lên bậc thang phóng vào trong. Liễu tiền bối, phòng trống rỗng, cửa sổ phía sau mở toang, ánh trăng thanh lạnh tiến vào phòng, phủ trùm lên mặt đất giống như một dãy lụa trắng bạch. Liễu tỷ tỷ đi rồi, nàng ấy đi thật rồi. Diêu Lô Chỉ hoảng hồn, chẳng thèm thiết nghĩ gì nữa, lạc giọng gọi, Liễu tỷ tỷ, Liễu tỷ tỷ, tỷ ở đâu? Hắn chạy đến bên cửa sổ, chân tay bối rối muốn trèo qua đó đuổi theo. Tống Vân Nhi đã chạy theo đến nơi, thấy vậy vội chụp giữ lấy hắn, vội vã hỏi, ca, có chuyện gì thế? Sư phụ của muội đâu? Nàng ấy đi rồi, nàng ấy không cần ta nữa, không cần chúng ta nữa. Diêu Lô Chỉ lạc giọng nói như mếu. À, huynh nói cái gì? Tống Vân Nhi thấy thần tình hoảng loạn của Diêu Lô Chỉ, không hiểu gì cả. Diêu Lô Chỉ chẳng còn thiết đến giải thích gì nữa với nàng. Hắn hiện giờ chỉ muốn tìm thấy Liễu Nhược Băng để nàng không rời xa hắn nữa. Diêu Lô Chỉ chuyển thân chạy ra khỏi phòng, xông ra ngoài vườn rồi chạy ra phía sau tường. Nam Cung Hùng và các cẩm y hộ vệ nghe tiếng cũng vội vàng chạy đến. Diêu Lô Chỉ hỏi, có thấy Liễu tiền bối hay không? Nam Cung Hùng cung thần đáp, vừa rồi thuộc hạ thấy người vượt tường ra ngoài, vừa khóc vừa chạy lên đỉnh núi. Diêu Lô Chỉ như phát điên co giỏ chạy thẳng lên đỉnh núi. Trời đêm âm trầm, vầng trăng đã ẩn vào tầng mây. Diêu Lô Chỉ vừa lên tiếng gọi, vừa loạng choạng chạy thẳng lên đỉnh núi. Đường núi nhỏ hẹp khó khăn, hắn liên tục ngã loạng choạng ra đất, nhưng vẫn lập tức nhổm dậy hoảng loạn chạy lên. Thấy bộ dạng Zenochi như vậy, Tống Vân Nhi cũng hoảng hồn, nhanh chóng bám theo, lớn tiếng gọi. Ca, có chuyện gì thế? Huynh đừng có gấp, sư phụ đâu? Nam Cung Hùng cùng các tiếp thân hộ vệ cũng nhanh chóng chạy theo. Nhưng Zenochi chẳng hề quan tâm, chạy ngác nghiêng thẳng một mạch lên tới đỉnh núi. Khối đá lớn vẫn còn đó, các cây tùng bách chứng kiến sự kết hợp giữa hắn và Liễu Tỷ Tỷ vẫn còn. Quần sơn vây canh vẫn còn, thế nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng của Liễu Tỷ Tỷ đâu. Zenochi chạy đi tìm khắp nơi trên đỉnh núi, thực sự hy vọng Liễu Tỷ Tỷ đang chơi trò trốn tìm như trẻ con, để rồi đột nhiên từ trong cỏ cây chui ra, cười hi hi mà bảo, ha ha, ta đây này. Nhưng dưới ánh trăng sáng lạnh, chỉ có tảng đá trơ lì, tùng bách và quần sơn nguy nga, chỉ thiếu đi thân ảnh thon thả xinh đẹp của Liễu Nhược Băng. Zenochi lại lạt giọng thét gào, Liễu Tỷ Tỷ, tỷ đừng đi, Liễu Tỷ Tỷ. Không có tiếng trả lời, ánh trăng sáng lạnh vẫn chiếu lên trên đoạn tùng cương này. Gió núi vẫn thổi u u, vất qua mặt hắn, giống như bàn tay thon dài đang sờ soạng gương mặt. Liễu Tỷ Tỷ đi rồi, nàng ấy đã bỏ rơi hắn, rốt cuộc đã đi. Zenochi cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau như cào như xé. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy đau khổ và bất lực đến cùng cực, lảo đảo khuỵ xuống đất, ngồi phịch trên đám cỏ mà hai người đã từng nằm lên đó ái ân. Nơi này phảng phất như còn lưu giữ thân nhiệt ấm áp, nồng nàn của Liễu Nhược Băng. Chỉ thiếu một thứ duy nhất chính là con người của nàng. Zenochi muốn khóc nhưng một giọt lệ cũng không chảy ra được. Hắn u uất nhìn quần sơn. Một bàn tay trắng ngần cầm lấy cánh tay của hắn, nhưng là Tống Vân Nhi. Nàng hỏi, ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Zenochi không phản ứng, toàn thân ngây ngốc, hai mắt cứ nhìn chằm chằm xuống núi, không nói một lời. Tống Vân Nhi bị thần tình của Zenochi làm cho sợ chết khiếp. Nàng ôm hai vai của hắn, muốn giúp hắn hồi thần, cố sức lắc mạnh. Ca, ca, muội là Vân Nhi đây, huynh bị sao vậy? Zenochi không thốt nên lời, hai mắt mông lung, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cây tùng bên cạnh, đột nhiên tránh thoát ra, bật dậy chạy đến đó. Loạng choạng mấy cái, hắn ôm cây tùng khe khẽ vút ve, thì thào bảo. Tỷ tỷ, sao tỷ không cần thu chỉ nữa vậy? Cổ họng hắn chợt ngọt lịm, phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe lên thân cây, rồi mềm nhũn gục xuống. Tống Vân Nhi kêu ré lên, chụp đỡ lấy hắn, thấy đôi mắt của hắn nhắm tịt, khóe miệng lại rỉ ra một dòng máu tươi, đã bất tỉnh nhân sự. Tống Vân Nhi khóc lóc ôm chặt hắn trong lòng, cố sức lấp lư, rồi bấm vào huyệt nhân trung của hắn kêu tên hắn. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đã kéo đến cạnh Zenochi, cũng kinh hoàng kêu gọi hắn. Ánh trăng lên qua cành tùng, chiếu lốm đốm lên mặt Zenochi, từng phiến bàng bạc. Tống Vân Nhi cố sức bấm nhân trung huyệt của Zenochi, đã kinh hoàng đến không biết phải làm gì nữa. Dần dần Zenochi tỉnh lại, mở mắt ra, nhãn thần vẫn trống rỗng. Tống Vân Nhi biết trong tình huống như thế này nhất định phải khiến cho hắn khóc ra, nếu không sẽ phát sinh chuyện gì đó đáng sợ mà ai cũng không đoán trước được. Nàng ôm mặt hắn nhỏ lệ bảo, ca, nếu huynh muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm lại làm gì. Có lẽ lời của Tống Vân Nhi đã gây được tác dụng, nhãn tình của Zenochi từ từ khôi phục lại thần sắc. Nhưng là một thần sắc cực kỳ đau khổ và thê lương. Nước mắt từ từ ứa ra và chảy xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn Tống Vân Nhi rồi đột nhiên òa khóc thật lớn. Tiếng khóc đó mang theo bao nhiêu đẻ nén, uất nghẹn, khổ sở và bất lực. Tống Vân Nhi cũng khóc ôm hắn vào lòng, cánh tay thon dài khẽ vuốt ve lưng của hắn, vừa khóc vừa dịu giọng khuyên nhủ. Đột nhiên Tống Vân Nhi cảm giác y phục trên vai ướt sũng, dùng tay sờ thử thấy dính dính dường như là máu. Tống Vân Nhi khẽ đẩy Zenochi ra, cầm cánh tay đặt lên vai nàng, mượn ánh trăng quan sát, thấy hai cánh tay hắn thấm đầy máu tươi, y phục rách nát, cổ, tay, rồi lòng bàn tay đều đang chảy máu. Thì ra vừa rồi, lúc Zenochi hoảng loạn chạy lên núi, đã bị vấp ngã và bị gai cào sức không biết bao nhiêu lần, da thịt rách nát, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm ướt cả cổ tay và áo của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi kinh hoàng, run giọng nói, ca, tay huynh bị thương rồi, máu ra nhiều lắm. Lúc này Zenochi đã từ từ thanh tỉnh, nhưng sự đau đớn ở trong tim còn hơn là đau đớn ở tay, đó là nỗi đau xé lòng xé dạ. Nam Cung Hùng và các hộ vệ nghe tiếng kêu của Tống Vân Nhi, vội vã mượn ánh trăng kiểm tra cánh tay và các vết thương của Zenochi, rồi xé áo ra bao vết thương lại, Dương đại nhân, vết thương cánh tay ngài rất sâu, chúng ta phải về am trước, thuộc hạ sẽ trị liệu cho ngài. Dương Đô Chỉ đẩy mạnh họ ra, buồn bã bảo, các người tránh ra. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ chưa bao giờ thấy Dương Đô Chỉ như vậy, vội vã lui ra. Rất may là các vết thương của hắn đã được bó thuốc kim sang tốt nhất của cẩm y vệ, chỉ còn chờ trở về xử lý vết thương nữa là yên tâm. Tống Vân Nhi thấy ánh mắt Dương Đô Chỉ vẫn còn tán loạn, vừa khẩn trương lại vừa đau lòng, giữ chặt lấy hắn, thút thít hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ca, huynh nói cho Vân Nhi biết đi. Dương Đô Chỉ không lên tiếng, hai tay ôm gối, nhìn những ngọn núi xa xa, tĩnh lặng dưới ánh trăng. Nghĩ đến Liễu Nhược Băng cũng thích ôm gối nhìn ra núi xa như vậy. Lòng hắn vừa đau đớn lại vừa khổ sầu, nước mắt không nhịn được, tuôn rơi lã chã. Làm sao bây giờ? Dương Đô Chỉ chợt dậy lên sự xung động, muốn thông qua cẩm y vệ toàn quốc để truy tìm nàng. Nhưng mà ý niệm này vừa sản sinh đã bị hắn phủ định. Lúc xưa án Liễu Nhược Băng bắt cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ ở Hoàng Hạc Lâu vẫn còn chưa kết thúc, nàng vẫn còn là tội phạm trọng điểm truy tra của cẩm y vệ. Bây giờ hắn lại đem họa tượng của nàng đưa tới tay cẩm y vệ toàn quốc, tuy không nhất định sẽ lộ ra điểm gì nhưng vẫn cảm thấy không thỏa đáng chút nào. Hơn nữa thứ truy tìm trên toàn quốc của cẩm y vệ này không chừng sẽ chọc giận Liễu Nhược Băng, khiến nàng trở mặt đả thương cẩm y vệ thì sự tình càng nghiêm trọng. Trong khi đó, căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, khả năng Liễu Nhược Băng xuất hiện ở các thành trấn nhỏ phi thường ít, khả năng lớn nhất là nàng sẽ ẩn tàng nơi thâm sơn cùng cốc. Những địa phương đó thì đang ngoài tầm tay với của cẩm y vệ. Cho dù nàng ấy có muốn tiến vào thành trấn mua đồ đạc, cũng khẳng định sẽ nghĩ tới chuyện há trang rồi mới thực hiện. Bởi vì hắn biết là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ rất có khả năng lợi dụng chức quyền truy tìm nàng trên phạm vi toàn quốc. Dùng tiểu hắc cẩu truy tung sao? Không có khả năng. Lần tra án này Dương Đô Chỉ không mang theo tiểu hắc cẩu. Quay về dẫn nó đi theo, rồi quay lại thì đã mất hết một ngày. Trên đỉnh núi lại gió lớn, khí vị sẽ nhanh chóng tiêu tán hết. Dương Đô Chỉ vô kế khả thi, chỉ có thể hy vọng vào ý trời thương xót, khiến cho Liễu Nhược Băng có con với hắn. Sinh xong hài tử rồi, hồi tâm chuyển ý quay về bên cạnh hắn. Dương Đô Chỉ và Tống Vân Nhi không biết ngồi trên đỉnh núi bao lâu, sau đó mới thương tâm trở về Am Ni Cô. Tống Vân Nhi giúp Dương Đô Chỉ rửa sạch và xử lý các vết thương. Dương Đô Chỉ nhìn thân thay của mình bầm dập, lòng hắn vô cùng đau khổ. Liễu Nhược Băng nhất định là thấy hắn ngã lên ngã xuống, hơn nữa còn ngã rất nặng, nhưng nàng lại không hề xuất hiện gặp hắn, nhất định là đã hạ quyết tâm rất lớn phải rời xa hắn. Vì thế lòng hắn lại tràn trề nỗi bi thương. Tống Vân Nhi xử lý xong mọi vết thương cho Dương Đô Chỉ, phục thị hắn cởi quan bào rồi bức hắn lên giường đi ngủ, sau đó ngồi ở đầu giường canh chừng hắn. Dương Đô Chỉ và Tống Vân Nhi không phải lần đầu ngủ cùng phòng, lần ở Bắc Tiếu Thôn đã xảy ra. Lần trước, Tống Vân Nhi chưa bao giờ thấy Dương Đô Chỉ thương tâm như vậy, vẫn còn ngây thơ cho rằng có lẽ là sư phụ không chịu thu hắn làm đồ đệ khiến hắn khổ đau, lòng thương xót vô cùng. Hơn nữa vẫn còn lo lắng cho nên là nhất đời trực ở bên cạnh trông chừng hắn. Dương Đô Chỉ cảm thấy có chỗ không phải với Tống Vân Nhi, lúc này cũng hy vọng nàng ta ở bên cạnh mình. Tiểu tiền viện này dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ. Tống Vân Nhi có trở về phòng mình hay không thì người ngoài không hề hay biết. Cho nên hắn cứ ôm nhẹ ngang eo của Tống Vân Nhi, không hề nói gì, lòng đau như cắt, cứ hôn hôn chầm chầm mà ngủ tiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Tống Vân Nhi vẫn ngồi cạnh Dương Đô Chỉ ngủ say sưa, một cánh tay còn vòng qua ôm hắn. Hai người đã cùng chung gối như thế mà ngủ suốt một đêm. Dương Đô Chỉ khẽ cầm cánh tay mềm mịn ấm áp của Tống Vân Nhi định đặt qua một bên, nhưng chỉ cần động tác nhẹ nhẹ này đã khiến Tống Vân Nhi tỉnh lại. Mở mắt, nhìn thấy hắn thì đỏ bừng hai má hỏi, ca, huynh tỉnh rồi, ngủ có ngon không? Ngon, muội thì sao? Muội vốn muốn ngồi trông chừng huynh, nhưng sau đó quá mệt, không biết tại sao lại nằm xuống ngủ luôn. Tống Vân Nhi không còn điêu man như ngày thường nữa, khẽ khàng lên tiếng, nghiêng người bước xuống giường chỉnh lý quần áo. Chính vào lúc này, ngoài cửa vườn truyền đến tiếng gọi của Nam Cung Hùng. Dương đại nhân, Viên Thông cùng ba vị sư thái đã được đưa về. Viên Thông, đầu óc Dương Đô Chỉ còn chưa bình thường trở lại từ bi thương tối qua. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, bây giờ mới nhớ ra. Viên Thông cùng ba ni cô hạ sơn hóa duyên. Do đương thời Viên Thông có hiểm nghi gây án, bản thân hắn đã phái đi một đội cẩm y vệ bắt ả ngay trong đêm. Không ngờ hiệu suất của cẩm y vệ rất cao, chỉ một đêm là đã bắt được họ về tới. Nhưng mà Viên Diệu đã thừa nhận giết người, án này đã kết, kỳ thật không cần phải bắt Viên Thông nữa. Tống Vân Nhi biết Dương Nô Chỉ sắp sửa phải đi tra án, và quan lão gia tra án thì cần phải mặc quan bào. Chỉ có điều là quan bào của Dương Nô Chỉ rách bươm tối qua, chỗ nào cũng dính máu, hơn nữa lại không mang cái nào theo để thay thế. Do đó tối qua, sau khi nàng giúp Dương Nô Chỉ cởi quan bào, đã lập tức đi giặt, vắt cho thật khô, rồi phơi ở một góc nhà. Hiện giờ là trời tháng 6, khi trời nóng bức, sau một đêm quan bào đã khô. Tống Vân Nhi đến lấy quan bào, đột nhiên cả kinh kêu lên. Ca, sư phụ của muội có đến, còn lưu lại nữa này. A, Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng, vội vã nhảy phốc xuống giường, người trần như nhộng chạy tới hỏi. Ở đâu? Tống Quân Nhi chỉ vào quan bảo của Dương Nô Chỉ đang được treo ở trên dây. Huynh xem. Dương Nô Chỉ thuận theo tay chỉ nhìn qua, chỉ thấy trên quan bảo có một tờ giấy nhỏ được một cây châm cài lên trên quan bảo. Dương Nô Chỉ hoan hỉ, suýt chút nữa nhảy cẫng lên, chạy ra cửa sổ gọi lớn. Liễu, Liễu tiền bối. Đừng gọi nữa, sư phụ nếu muốn gặp huynh thì tự người sẽ đến gặp, nếu như không lộ diện thì lúc này nó không chừng đã ở ngoài mấy chục dặm đường. Tống Quân Nhi cười ha hạ nói, đầu hơi nghiêng qua, ánh mắt lấp lánh. Muội nói rồi mà, sư phụ của muội sẽ trở lại thôi. Dừng một chút, nàng lại cười. Ơ, sao huynh lại không gọi sư phụ của muội là tỷ tỷ nữa, hi hi. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, Tống Quân Nhi nói cũng có đạo lý, chẳng quan tâm gì đến lời chế nhạo của nàng. Bước cẩn thận tới quan bảo rút cây châm ra, lấy tờ giấy xuống xem, giấy trên đó có viết. Quân vấn, quy kỳ, vị hữu kỳ, ba sơn giả vũ, chướng thu chỉ, Hà Dương cộng tiến tây song trúc, khước thoại ba sơn, giả vũ thi. Tạm dịch là, trang hỏi ngày về, biết nói sao, ba sơn mưa tối ngập thu chỉ, bao giờ trung bóng sóng tây được, kể chuyện đêm mưa ở núi này. Nhìn xong bài thơ này, Dương Nô Chỉ vừa vui vừa buồn, lòng hắn tức thời minh bạch. Liễu Nhược Băng đêm qua nhất định là ở trên đỉnh núi của ngọn núi nhỏ này, nhìn thấy hắn thương tâm, không nhẫn tâm, cho nên mượn bài thơ của Lý Thương Ẩn mà ngầm mách bảo hắn, hai người sẽ còn có một ngày gặp lại. Nhưng ngày cùng chung bóng song tây ấy sắp phải đợi đến bao giờ đây? Tâm sự đêm mưa, mong mỏi này sao hư vô phiêu miếu đến thế? Nó có thể là ngày mai, là năm sau, và có thể phải đợi cả cuộc đời. Tống Vân Nhi chiếp lấy cây ngân châm nhìn một hồi. Không sai, chính là của sư phụ. Dương Nô Chỉ đương nhiên cũng nhận thức hắn và Liễu Nhược Băng đã trải qua mấy độ gió mưa, làm sao mà không nhận ra cây ngân châm nho nhỏ trên đầu tóc mượt mà của nàng. Nét chữ tròn trịa nắn nót của Liễu Nhược Băng trước giờ Dương Nô Chỉ không biết đã nghiên cứu biết bao nhiêu lần, nhìn vật nhớ người. Dung nhan lãnh diễm kiều mị của Liễu Nhược Băng lại hiện ra trước mặt hắn, khiến cho lòng hắn chua xót phiền muộn vô cùng. Tống Vân Nhi thấy thần tình Dương Nô Chỉ ảm đạm như vậy, liền lúc lắc cái tay của hắn. Ai, sư phụ đã lưu lại lời nhắn cho huynh rồi, nói là sẽ có ngày gặp lại mà. Như vậy thì chắc chắn sẽ quay lại thôi. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp. Sư phụ của muội nhất định là bị sự thành tâm bái sư của huynh làm cảm động rồi. Như vậy đi, chờ đến khi gặp sư phụ, muội sẽ thế cho huynh cầu tình, có được không? Được, quá tốt rồi. Dương Nô Chỉ nhìn mảnh giấy để lại của Liễu Nhược Băng, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Hắn xếp nó lại thật cẩn thận, bỏ vào trong lòng, cầm lấy cây châm nhìn ngắm. Hắn vừa định cất lời thì Tống Vân Nhi đã bảo, cây ngân châm này huynh cứ lưu lại đi, chờ sư phụ muội quay lại rồi trả cho người. Được. Dương Nô Chỉ cảm kích nhìn Tống Vân Nhi, cẩn thận cất nhầm châm vào trong lòng. Tống Vân Nhi lấy quan bảo của Dương Nô Chỉ xuống đặt lên giường, tìm kim chỉ rồi lúng ta lúng túng khâu y bảo cho hắn. Tống Vân Nhi là con nhà quan, chưa từng làm qua mấy chuyện thế này. Dương Nô Chỉ trở lại ngồi xuống giường, nhìn nàng bận rộn và vá y phục cho mình, tủm tỉm cười. Lòng Tống Vân Nhi vốn đang hoảng, nghe Dương Nô Chỉ cười thì cho rằng hắn đang cười mình, không dành về nữ công gia chánh, lại càng hoảng loạn hơn, rồi không lưu ý bị kim đâm vào ngón tay, đau đến rụt cả người lại, hô lên một tiếng cả kinh. Dương Nô Chỉ cầm lấy bàn tay thon của Tống Vân Nhi, đưa ngón tay trắng bạch búp măng của nàng lên xem. Một giọt máu đảo đã ứa ra, vội vã ngậm lấy ngón tay của nàng vào miệng. Tống Vân Nhi thẹn vô cùng, cảm giác Dương Nô Chỉ đang mút ngón tay của nàng, nhột nhạt giận cả người. Thân thể cứ uốn éo liên tục, sóng mắt lóng lánh, run giọng gọi. Ca! Dương Nô Chỉ bây giờ đã bỏ tay nàng ra, nhìn, ngón tay đã không còn máu nữa, liền bảo. Được rồi, không xuất huyết nữa. hắn cầm cổ tay trắng như bạch ngọc của Tống Vân Nhi khen. Vân Nhi, tay của muội thật đẹp, không giống như người luyện võ chút nào. Tống Vân Nhi cười hi hi. Sao, người luyện võ thì phải tay chân thô kệch như gốc cây cổ thụ ra hay sao? Rồi tay lại, nàng cúi đầu tiếp tục phá quan bảo cho hắn. Không, không phải, ý của ta là tay của muội thon thả giống như trong suốt vậy, không sao tưởng tượng là có thể bạo phát ra khí lực lớn đến vậy. Hi hi, nếu luyện võ công mà không có khí lực thì luyện làm gì? Vậy cũng phải, Dương Nô Chỉ gật đầu. Nhìn động tác và áo của Tống Vân Nhi thành thạo dần, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng, lòng hắn chợt động, nghĩ đến tiểu ni cô viên rượu, ẩn ước cảm thấy có gì đó không phải. Liễu Nhược Băng đã thử qua, viên rượu căn bản không biết võ công. Nếu như viên rượu yếu ớt như vậy thì sao có thể bóp chết viên tuệ được chứ? Tối qua Dương Nô Chỉ cứ cố nghĩ cách nào hóa giải thằng băng cứng trong lòng Liễu Nhược Băng, lại cộng thêm viên rượu đã nhanh chóng nhận tội. Do đó, hắn không kịp nghĩ về án mạng này. Hiện giờ bình tĩnh trở lại thì phát hiện trong này đầy rẫy những điều khả nghi. Cần phải biết, nếu muốn siết cổ mà không lợi dụng công cụ, chỉ đơn thuần dùng hai tay để đẩy người ta đến bờ vực tử vong, thì lý luận pháp y cho rằng một người thành niên rất khó có thể đơn thuần bóp cổ chết một người thành niên. Một là thể lực hai bên không phải chênh lệch quá lớn, và người chết sẽ thể hiện những vết thương do đề kháng rất rõ ràng. Hai là người bị hại phải hôn mê hay bị say rượu gì đó thì mới không thể nào phản kháng. Trên thân thể của nạn nhân Viên Tuệ không hề có đề kháng thương rõ ràng. Chẳng lẽ lúc đó nàng ta đã hôn mê hay là say rượu sao? Không đúng, người xuất gia thì không uống rượu, khả năng này không cao. Khả năng có thể nhất chính là người chết trước khi bị bóp cổ đã hôn mê. Bây giờ làm sao tra ra hôn mê? Lấy nội dung trong dịch vị hay là hóa nghiệm nội tạng đây? Không thể được, đây là Minh Triều, dù có thể lấy huyết dịch để tiến hành hóa nghiệm độc chất, ví dụ như các loại thuốc độc có tác dụng an thần ức chế hôn mê gì đó, nhưng thiết bị để hóa nghiệm cùng kiểm tra DNA. Ở trong một cái tủ khác đã bị đá sụp xuống đè bẹp dí, cùng đợt với hắn xuyên Việt ở thế giới này. Ngoài trừ chúng độc hôn mê thì còn có một loại khả năng khác là bị người ta có lực lượng mạnh hơn người chết gấp nhiều lần bóp cổ chết. Và nếu như ở trên giường hay ở những chỗ khá mềm khác thì cũng có thể không hình thành những dấu vết đề kháng rõ rệt. Nếu là như vậy thì nhất định Nico viên rượu yếu ớt văn nhã kia sẽ không phải hung thủ. Vì bằng vào sức lực của ả thì dường như không thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Chẳng lẽ hung thủ lại là một người khác? Chú thích, bài thơ kia là bài Dạ Vũ Ký Đắc của Lý Thương Ẩn, viết để bày tỏ nỗi nhớ trong đêm mưa về một người phương Bắc. Cái hay ở việc mượn thơ dùng trong trường hợp này là vừa khắc họa tốt nỗi lòng của Liễu Nhược Băng, lại vừa hợp với tình và cảnh của nhân vật trong truyện. Ba Sơn ở đây có thể là ngọn núi tên là Ba ở huyện Thông Giang, Tứ Xuyên, cũng có thể là để chỉ cả cái vùng núi thuộc Tây Xuyên ở Ba Thục. Trong thơ có hai chữ Thu Chỉ, tức là ao thu, ở câu thứ hai lại hợp với tên của nhân vật chính. Hai từ Tây Song, tức là song cửa phía Tây hay là Tây Hiên, ở câu thứ ba thì có thể hiểu là người viết mong ước cùng với người bạn ngồi bên song cửa cùng hướng về phương Tây, ôn lại những kỷ niệm đêm mưa trên đất Thục. Có thể hiểu đó là nỗi lòng của một người mong ngày trở về. Để tối tối, người bạn tìm đến phòng mình, cả hai ngồi bên song cửa nói chuyện về đêm mưa ở Ba Sơn. Thế nhưng hai người bạn này sao lại chung bóng song Tây? Rõ ràng là tình trạng ý thiếp mới chung bóng được. Thứ hai, người bạn thân thường giỏi lắm là ngồi kề, khề khà uống rượu, đập mũi là cùng. Chữ Quân ở đây rõ ràng không thể hiểu là một người bạn mà là một người rất khác. Dù Quân có thể được hiểu là người bạn, là người yêu, nó là từ để chỉ người ở ngôi thứ hai, dùng với người mà mình trân trọng nhất. Chương 273. Thông suốt một tuyến. Liên tưởng đến tình cảnh nhận tội của viên rượu, Dương Nô Chỉ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Lúc đó bản thân hắn không hề tìm thấy chứng cứ phạm tội trực tiếp của viên rượu, chỉ phát hiện ra viên rượu và viên tuệ đồng tính luyến ái. Và chuyện này giấu thái quá bẽ mặt, nhưng không phải là tội phạm, chẳng thể bị phán hình phạt được. So với chuyện giết người thì càng là không thể bị rơi đầu. Nhưng vì sao viên rượu lại phải thừa nhận sát nhân đây? Chẳng lẽ là chuyện xấu bị tiết lộ, à trong lúc thương tâm muốn dùng cách này để tự sát sao? Không đúng, à muốn tự sát cũng không thể lựa chọn loại phương pháp này, mà hoàn toàn có thể treo cổ để tránh khỏi mất thể diện, để tránh khỏi bị giam vào đại lao, tránh diễu phố địa chúng, và sau đó là tránh chém đầu. Khả năng lớn nhất là cô ta đang nhận tội thay cho người khác. Thế cho ai đây? Viên Thông chăng? Vừa nghĩ đến Viên Thông, đầu óc của Giang Nô Chỉ chợt sáng hẳn lên. Trước đó Viên Giác đã nói Viên Thông có biết võ công. Trong am ni cô này, chỉ sợ chỉ có ả mới có thể một mình bóp chết tươi Viên Tuệ, để rồi mang phát thi thể đưa lên đỉnh núi cách đó 3-4 dặm. Nếu như hung thủ chỉ là ni cô trong am này, thì kẻ có khả năng ra tay nhất chính là Viên Thông, thông thạo võ công kia. Vì sao Viên Thông lại muốn giết Viên Tuệ đây? Vì tình, tình gì? Đồng tính luyến ái giữa tam giác tình mâu thuẫn triền miên sao? Từ lời khai của Viên Giác trước đó, Viên Thông có vẻ như cũng là một kẻ đồng tính. Nếu như ả có thể có thứ quan hệ với nạn nhân Viên Tuệ này, thì đương nhiên cũng có thể quan hệ với Viên Diệu y như vậy. Và có khả năng là mối quan hệ với Viên Diệu đã tồn tại trước khi Viên Tuệ lên núi. Và cũng có thể là mối quan hệ này đã bị người chết Viên Tuệ kia biết được. Cho nên bực mình đoạn tuyệt với Viên Thông. Thậm chí sau đó Viên Thông cứu Viên Tuệ từ trong tay bọn lưu manh, Viên Tuệ cũng không chịu nhận tình của ả, không chịu quay lại tiếp tục mối nghiệt duyên. Nếu như có thể tra rõ quan hệ đồng tính luyến ái của Viên Thông và Viên Diệu, thì có thể lý giải vì sao Viên Diệu lại muốn nhận tội thay, và cũng có thể giải thích vì sao sau khi án này phát sinh, Viên Thông lại lập tức xuống núi hóa duyên, còn có thể giải thích vì sao Viên Diệu mặc quần áo của Viên Tuệ giả vờ đi lên trên núi. Hàng loạt điểm nghi ngờ chỉ trong chốc lát đã nghĩ thông suốt. Chỉ có điều làm sao chứng minh được Viên Thông có mối quan hệ đồng tính với Viên Diệu đây? Giang Nô Chỉ vỗ vỗ đầu, đột nhiên mắt hắn sáng ra. Đúng à, tối qua mẫu vật lấy ở trên đầu vú của Viên Diệu còn chưa tiến hành kiểm nghiệm. Nếu như những suy luận nãy giờ của hắn là đúng, thì dịch tiết bám trên đầu vú Viên Diệu có thể là hỗn hợp nước bọt của cả Viên Diệu, Viên Thông. Đương nhiên, nếu như sau khi Viên Diệu có quan hệ với Viên Thông xong rồi đi tắm, thì có thể sẽ không lưu lại chứng tích gì. Hiện giờ chỉ còn trông cậy vào vận khí của hắn mà thôi. Dương Nô Chỉ để Tống Vân Nhi ở lại phòng vá quan bào, còn hắn thì xách cái dương pháp y vật chứng và vật kiểm nghiệm đã lấy tối qua, đi sang phòng cách vách tiến hành kiểm tra nhóm máu. Quả nhiên không vượt ngoài sở liệu, dịch nước bọt trên đầu vú của Viên Diệu là hỗn hợp. Kiểm tra ra được hai nhóm máu, một là thuộc nhóm máu B, tương đồng với nhóm máu của nạn nhân Viên Tuệ, một lại là thuộc nhóm máu A. Trong khi đó thì Viên Diệu là có nhóm máu O, từ đó có thể biết được trên nhũ đầu của Viên Diệu cùng có dịch nước bọt lưu lại của hai người khác nhau. Một người là Viên Tuệ đã chết, cái còn lại rất có thể là Viên Thông. Nếu như là thế, thì Viên Diệu, Viên Thông và người đã chết Viên Tuệ đều có mối quan hệ đồng tính. Rất có thể là chính vì mối quan hệ này phát sinh mâu thuẫn dẫn đến trường hung sát. Dương Nô Chỉ trở về phòng, thấy Tống Vân Nhi chưa khâu quan bảo xong liền ngồi xuống giường nhìn nàng ta bận rộn và tiếp tục suy nghĩ những chi tiết quan trọng ở trong án này. Nếu như quả thực là Viên Diệu nhận tội thay cho Viên Thông, như vậy có thể nói là trong tâm của Viên Diệu còn có cảm tình với Viên Thông. Thứ cảm tình này rất sâu đậm, không những tha thứ cho chuyện Viên Thông cùng Viên Tuệ đã chết, đã từng tỏ tí ta cái gì đó, mà còn đạt đến mức độ chủ động nhận tội thay cho người tình. Hôm qua Dương Nô Chỉ đã uy hiếp, nói nếu như không chịu nhận tội, một khi tra ra rõ ràng thì sẽ phán hung thủ vào tử tội. Dương Nô Chỉ tìm được chứng cớ về quan hệ đồng tính của Viên Diệu và Viên Tuệ, khiến cho Viên Diệu hiểu rõ thủ đoạn phá án của mình cao minh. Và cũng tin rằng Dương Nô Chỉ sẽ nhanh chóng tìm ra những chứng cứ khác để phá án này. Dương Nô Chỉ cũng uy hiếp nhất định là tiếp tục tra ra cho rõ. Cho nên, trong tình huống đó, Viên Diệu đã quyết định hy sinh cho người tình, tự ra mặt nhận tội, để hắn không tiếp tục điều tra nữa nhằm bảo hộ cho Viên Thông. Nếu là như thế, thì chân tướng của vụ này có thể như sau. Trước hết, Viên Thông và Viên Diệu có tình với nhau. Nhưng sau khi Viên Tuệ lên núi thì Viên Thông liền đối tốt với Viên Tuệ. Trong khi đó thì Viên Tuệ lại thích Viên Diệu, quấn lấy Viên Diệu. Còn Viên Thông không biết dùng cách gì đã... Viên Diệu không biết dùng cách gì đã khiến cho Viên Thông phải hồi tâm chuyển ý, thậm chí còn giết chết luôn cả Viên Tuệ. Hoặc là hai người đã hợp mưu giết chết Viên Tuệ, rồi sau đó Viên Thông hạ sơn hóa duyên để lén lén quay về xử lý thi thể, ngụy trang hiện trường gian sát. Tổng kết lại thì Viên Tuệ sau khi lên núi đã phá hỏng quan hệ đồng tính luyến ái của Viên Diệu và Viên Thông. Nạn nhân là kẻ thứ ba chen vào trong mối tình này, dẫn đến một vụ án giết người vì ghen tuông. Kỳ thực những chỗ sơ hở trong này còn rất nhiều. Tối qua Dương Nô Chỉ đã chừng lóe lên sự thắc mắc, nhưng chẳng thể nào suy nghĩ kỹ cho tiếp được. Hiện giờ bình tĩnh trở lại, hắn đã tiếp tục phát hiện ra. Tống Nguyên Nhi đã vá quan vào xong. Tuy là tiểu thư con nhà quan, trước giờ chẳng mấy khi làm chuyện này, nhưng đã từng nhìn thấy nha hoàn người hầu làm qua. Hơn nữa, chuyện này vốn ra là tài năng trời cho của phụ nữ, cho nên nàng chỉ làm một chút là thuần thục ngay. Tuy nàng không đều chỉ thẳng hàng như con nhà người ta, nhưng trông cũng không tệ, chí ít là cũng có thể cho qua. Tống Quân Nhi vui mừng cầm quan bảo đưa ra xem, nghiêng đầu nghiêng mặt, hân thưởng một hồi rồi quay sang liếc nhìn Dương Nô Chỉ. Ê, tay nghề may vá của Vân Nhi như thế nào? Không hề nghe Dương Nô Chỉ hồi đáp, Tống Quân Nhi bây giờ mới phát hiện là Dương Nô Chỉ không hề nhìn nàng, mà đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Cảm thấy ngạc nhiên, giơ tay chọc chọc vào hắn một cái. Ca, đang nghĩ cái gì? Sao lại nghĩ đến ngẩn người ra luôn vậy? Dương Nô Chỉ bây giờ mới phản ứng đáp. Án này khẳng định là còn có ẩn tình khác, vẫn phải để Thẩm Viên Thông. Nghe Dương Nô Chỉ đáp chẳng ăn nhập gì hết, Tống Ngân Nhi bây giờ mới biết là hắn đang suy nghĩ đến chuyện phá án, giận dỗi. Suốt ngày cứ hết án này đến án nọ, đây là lần đầu tiên Vân Nhi ta khâu vá y bảo, nhà người có xem không thì bảo. Dương Nô Chỉ liền phát hiện Tống Ngân Nhi đã vá quan bảo xong, hơi áy náy và cũng có chút cảm động, liền tiếp lấy quan bảo giơ sơ ra nhìn, gật đầu khen. Vân Nhi quả thực là không tệ, tay nghề và áo này, ta nghĩ thất tiên nữ trên trời giỏi lắm cũng chỉ thế này thôi. Đức tính, Tống Quân Nhi vui mừng liếc xéo hắn, mau mặc vào, đi phá án đi. Tống Quân Nhi giúp hắn khoác quan bào, hai người rửa ráy xong xuôi rồi ra khỏi tiểu thiền viện. Hắn cho sắp xếp công đường lâm thời ở Đại Hùng Bảo Điện để Thẩm Viên Thông. Kim Sư Gia ngồi ở ghế dành cho mình ở bên cạnh, chuẩn bị ghi lại khẩu cung, tạo bút lục. Trong đại đường quen thuộc này, Dương Nô Chỉ không khỏi nhớ lại tối hôm qua Lữ Nhược Băng còn đứng sau lưng hắn, hôm nay thì đã chẳng biết đi tận phương nào. Ai, Liễu tỷ tỷ, biết đến bao giờ Thu Chỉ mới được chung bóng song tây với tỷ đây. Đến lúc này thì Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đã đưa Viên Thông lên đại đường. Viên Thông chắp tay thi lễ với Dương Nô Chỉ. Viên Thông cao khoảng 1m7, mày rậm mắt thả mắt thô, thân thể đích xác là cường tráng. Nếu gò ngực của ạ không nhô cao, không có trái cổ, mới nhìn người ta dám nghĩ đây là một nam nhân. Dương Nô Chỉ không gấp tra hỏi, hắn lấy một chút huyết của Viên Thông rồi trở về phòng tiến hành kiểm tra nhóm máu. Quả nhiên là nhóm máu A, so với nhóm máu trong dịch nước bọt trên đầu vú của Viên Diệu thì tương đồng, cho thấy Viên Thông và Viên Diệu có khả năng là có mối quan hệ đồng tính, và người chết Viên Tuệ có thể chính là do Viên Thông vì tình mà ra tay giết hại. Nhưng bây giờ, cho đến tận bây giờ, Dương Nô Chỉ lại chẳng có chứng cứ trực tiếp chứng minh Viên Thông phạm tội. Làm sao bây giờ? Hiện giờ, có kết quả kiểm nghiệm này chỉ khiến cho Dương Nô Chỉ có thêm sự tự tin trong lòng mà thôi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc, lập tức tìm ra cách khiến cho Viên Thông phải mở miệng nhận tội. Dương Nô Chỉ trở về đại đường, nhìn Viên Thông chừng chừng cả nửa ngày, chẳng hề lên tiếng. Viên Thông biết ngồi ở trên chính là chi huyện đại lão gia, cho nên không dám ngẩng đầu. Dương Nô Chỉ cuối cùng cũng hỏi, thanh âm lạnh lùng. Viên Thông, người biết tội chưa? Bẩn Ni không biết, Viên Thông chấp tay, thanh âm khá là êm tai. To gan, Dương Nô Chỉ vỗ bàn. Ngươi nhân vì tức giận Viên Tuệ quấy nhiễu, uy hiếp Viên Diệu, bấy giờ mới thông đồng với Viên Diệu giết chết Viên Tuệ, sau đó mượn cớ xuống núi hóa duyên, rồi thừa thời cơ bỏ trốn, có phải vậy không? Bẩn Ni oan uổng, Bẩn Ni không hề giết Viên Tuệ, cũng không có chạy trốn. Bẩn Ni trên đường trở về am thì gặp phải các vị quan gia này, bây giờ mới bị bắt trở về. Dương Nô Chỉ à một tiếng quay sang nhìn Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật đầu, biểu kỳ lời của Viên Thông nói không sai. Được, cho dù ngươi không tính bỏ trốn thì ngươi cũng hy vọng là bản thân gặp may, cho rằng bổn quan không có nắm được mấu chốt. Ngươi và Viên Diệu hợp mưu giết chết Viên Tuệ, cho nên mới to gan trở về. Bẩn Ni không giết chết Viên Tuệ, thế Thỉnh đại nhân minh xét. Viên Thông không sợ không giận, không nhanh không chậm hồi đáp. Vị Nico tướng đàn ông này quả là có phân lượng, lâm nguy bất loạn. Dân Nô Chỉ thầm khen, lại hỏi. Bổn quan hỏi ngươi, sau khi Viên Tuệ lên núi, có phải người đối tốt với cô ta? Dạ, chúng tôi là đồng hương, thân thể của cô ta lại có vẻ yếu đuối, nên tôi thường giúp đỡ cô ấy. Điều này chẳng nói rõ cái gì. Đương nhiên Dương Nô Chỉ biết, cho nên hắn chuyển giọng, trầm thanh hỏi. Vậy sau đó các ngươi vì sao lại trở mặt náo loạn cả lên? Làm gì có chuyện đó ạ? Bẩn Ni và Viên Tuệ quan hệ nhất mực không tệ. Kỳ thật quan hệ giữa Bẩn Ni và các vị trong am đều không tệ như vậy. Vậy sao? Ngươi và các sư thái trong am cùng ăn, cùng tụng niệm, mưa to sét đánh, ngươi cùng đến phòng ngủ chung với họ hay sao? Gặp phải lưu manh khi phụ họ, ngươi đều dùng côn đập cho chúng chạy dài hay sao? Viên Thông hơi ngẩn ra, à không ngờ Dương Nô Chỉ lại biết nhiều chuyện như vậy, cúi đầu không đáp. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói, ngươi đừng cho là ngươi không lên tiếng thì bổn quan không có cách gì đối phó với ngươi. Ngươi có muốn thưởng thức một chút tư vị của đại hình không? Viên Thông miết mắt nhìn Dương Nô Chỉ, thoáng hiện lên vẻ khinh thường, không hề lên tiếng. Dường như chuyện thế này không thể uy hiếp gì tới à. Dương Nô Chỉ bốc lửa giận ngập đầu, đập bàn một cái quát. Người đâu, kéo ả xuống, cởi khố ra, đánh 50 hèo, sau đó cho lên giáp côn, kẹp đầu ngón tay. Hai cẩm y vệ bước tới định bắt Viên Thông. Viên Thông phẩy tay, hai người này không kịp phòng bị chấn lui về phía sau. Mấy bước. Viên Thông dương mắt tròn xoe, dấn lên một bước, mắt trừng trừng nhìn Dương Nô Chỉ, ánh mắt như đao. Tống Vân Nhi cũng bước lên một bước, đứng ở trước công án cũng lóe mắt nhìn lại Viên Thông. Cùng lúc này thì Nam Cung Hùng và các nam hộ vệ phía sau lưng Dương Nô Chỉ cũng bước tới, bao quanh hắn trái hoặc phải hộ vệ. Bốn cẩm y vệ trưng dụng làm nha dịch lâm thời cũng áp tới, muốn bắt Viên Thông. Dương Nô Chỉ quát chìm. Chờ đã. Bốn người đó lập tức dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Dương Nô Chỉ liền hỏi Viên Thông. Ngươi tưởng chống cự được sao? Viên Thông lắc đầu, A Kỳ thật không muốn chống cự, chỉ vì nghe Dương Nô Chỉ muốn cởi chuồng ả ra mà đánh đít, tức thì nổi giận, cho nên mới xuất thủ đẩy các cẩm y vệ, bước lên định bắt. Vậy vừa rồi ngươi vì có gì mà đẩy họ ra? Viên Thông ưỡn ngực hừ một tiếng rõ to. Các ngươi nhiều đại nam nhân là thế mà khi phụ một mình ta, còn gì là hảo hán nữa? Khi phụ? Hắc hắc, làm sao mới gọi là không khi phụ đây? Có bản lãnh thì một đấu một. Viên Thông vừa rồi tuy đẩy được hai cẩm y vệ ra, nhưng cũng cảm giác hai người này có võ công so với mình không kém là bao. Lại thấy phía trước còn có những 6 người, ánh mắt lập lòe, thái dương huyệt hồ cao, hiển nhiên là cao thủ, nội ngoại kiêm tu. Bản thân ả chỉ sợ sẽ không chống nổi một người nào quá lâu, đừng nói là cả 6 người. Còn về tiểu nhát đầu nhỏ tuổi bên cạnh vị quan lão gia này, xem thân hình thì chẳng khác nào một cô nàng èo lạ. Nhưng chỉ sợ đó chính là người có võ công cao nhất trong bọn này. Nếu như bước được tiên quan này xính cường một đấu một, thì nó không chừng ả còn mấy phần tha cho, nên bây giờ mới buông lời thách thức. Nghe lời Viên Thông, Dương Nô Chỉ hơi ngẩn ra, tiếp theo đó bật cười ha hả. Người thân là nữ lưu, lại là người xuất gia, vốn không nên tranh cường hiếu đấu như vậy. Nhưng mà nếu người thích chơi trò như thế, thì ta sẽ bảo bọn họ hầu ngươi chơi vài hiệp. Viên Thông cảm mừng nói, tốt, nhất ngôn vì định, nếu tôi thắng thì sao? Thắng, thắng thì ta lại phái một người khác lên đấu với ngươi, đánh đến chừng nào ngươi thua thì thôi. Dương Nô Chỉ cười ha hả. Viên Thông nghe vậy thì tái mặt, không công bằng, ta thua thì để các ngươi bắt, mà các ngươi toàn là nam nhân, lại dùng xa luân chiến với ta. Ngươi sai rồi, bốn quan hoài nghi ngươi là tội phạm hiểm nghi lớn nhất của vụ giết Viên Tuệ này. Y theo luật mà bắt ngươi hỏi tội, ngươi lại cố tình ngoan kháng, xính cường chống cự, đáng lẽ đã cùng áp tới để bắt ngươi rồi. Nhưng mà xét thấy ngươi thân phận nữ lưu, ta y chiếu theo quy củ sang hồ, dùng một đấu một với ngươi. Nhưng mà đây chỉ là một phương thức khác để bắt ngươi mà thôi, không thể nào lấy đó để làm giao dịch. Nói cho cùng thì dù sao vẫn phải bắt ngươi về quy án. Hừ, toàn là lời nói thừa. Viên Thông hiện giờ mới biết, vì quan lão gia trẻ tuổi này không phải kẻ dễ dàng bị mắc lừa, hậm hực nói. Nếu là như thế thì cứ lên đi, người nào trong các ngươi bước ra thì tứ giáo trước đây. Dương Nô Chỉ đưa mắt nhìn Nam Cung Hùng, ý tứ để y phái binh. Nam Cung Hùng nhìn Vân Thông, cười lạnh. Điều chủng tiểu kỹ mà cũng dám bày xấu mặt. Xong hắn quay đầu nói với một trong năm vị thiếp thân hộ vệ. Từ Thạch Lăng, người lên bắt trói ả cho ta. Từ Thạch Lăng chính là một trong các đại nội thị vệ được Hoàng thượng Minh Thành Tổ cấp phái cho Dương Độ Trì làm thiếp thân hộ vệ. Rồi được Nam Cung Hùng đặc biệt tuyển lại lần nữa để theo sát bảo hộ Dương Độ Trì. Cho nên chỉ cần nhắm mắt cũng biết là người này võ công không tệ. Y nghe lời ứng tướng bước lên hai bước, tung ra một đường phất tới Viên Thông. Viên Thông quát to một tiếng trả lại một chưởng, kêu phanh một tiếng. Thân hình của Từ Thạch Lăng hơi lắc lư, Viên Thông ngược lại phải lùi hai bước. Từ Thạch Lăng thấy đối phương chỉ là một ni cô, cho nên chưởng vừa rồi chỉ dùng có 7 thành công lực, cho là đã đủ bắt ả lại. Không ngờ chỉ chấn lui được hai bước, cho nên mặt hiện vẻ không vui, hư lạnh một tiếng, lại tiếp tục bước tới đánh ra một chưởng kế tiếp. Viên Thông đã biết công lực của mình kém xa đối phương, không dám ngạnh tiếp mà lướt người tránh đi. Và thế là một người đánh, một người né, trưởng phong vù vù, mấy chục hiệp đã qua. Viên Thông tuy rơi vào hạ phong nhưng chưa hề bị bắt. Đến lúc này thì ngay cả Nam Cung Hùng cũng có chút kinh ngạc. Tên Từ Thạch Lăng này trong số hộ vệ có thể nói võ công đứng hàng một hàng hai. So với Nam Cung Hùng cũng không kém là bao. Không ngờ lại không thu thập được một tiểu ni cô. Dương Nô Chỉ càng lúc càng hứng thú. Xem ra, chén nhất chỉ phong này quả thực là ngoại hổ tàng long. Một tiểu ni cô mà có thể chu toàn mấy chục hiệp với đại nội thị vệ cao thủ, quả thực là khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Từ Thạch Lăng càng đấu lại càng gấp, thầm nghĩ bản thân ngay cả một tiểu ni cô mà thu thập không được thì quả thật là mất mặt vô cùng. Cho nên thân hình của y hơi khựng lại, đổi trưởng thành quyền, chuẩn bị sử dụng một loạt chiêu số cường mãnh. Tống Quân Nhi ở cạnh Dương Nô Chỉ thì thào nói cho hắn biết. Vị Từ Thạch Lăng này có ngọn nguồn từ Nam Thiếu Lâm, phò kim cương phục hổ quyền kia đã đến 7 thành hỏa hầu. Dương Nô Chỉ cười ha hả. À, vậy phó quyền này Vân Nhi của ta được mấy thành hỏa hầu rồi? Tống Quân Nhi nghe hắn nói với giọng thần thiết như vậy, lòng rất vui, cười đáp. Muội chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng thứ công phu của nam nhân đó. Vậy Từ Thạch Lăng so với Vân Nhi của ta thì võ công ai hơn? Y đánh không thắng được muội, Tống Vân Nhi rất tự tin. Cái đó đương nhiên, Dương Nô Chỉ gật đầu. Sư phụ của Vân Nhi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thì bọn chúng làm sao có thể bì được? Nói đến Liễu Nhược Băng, lòng Dương Nô Chỉ lại đau nhói. Lúc này thì hình thức đánh đấu trong trường đã có chút biến hóa. Từ Thạch Lăng đã biến đổi quyền pháp, Viên Thông chỉ còn biết chống đỡ, không có lực đánh trả nữa. Mày kiếm của Viên Thông khẽ nhướng lên, kêu lên một tiếng, chiêu pháp cũng biến đổi, bao gồm các thức như bắt, xoay, kéo, vặn, toàn là những ngón nghề cầm nã. Chiêu thức vừa biến thì tức thời đã xoay chuyển tình thế. Ả ta không những ngăn được cuồng công của Từ Thạch Lăng mà còn thỉnh thoảng đánh trả lại một hai chiêu. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng đều ồ lên cả kinh, quan sát thật kỹ Viên Thông. Dương Nô Chỉ nhìn không hiểu liền hỏi Tống Vân Nhi. Có gì sao? Tống Quân Nhi liền đáp. Viên Thông này biết phần gần thắt cốt thủ. À, Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng. À, biết phần gần thắt cốt thủ sao? Không ngờ lại đánh bừa mà chúng, chó ngáp phải rồi. Xem ra, tiểu ni cô Viên Thông này không chừng có liên quan đến án sát thủ liên hoàn đã từng giết cả Triệu Thanh Lam, thậm chí còn là sát thủ này. Dương Nô Chỉ vội kêu lên. Cẩn thận một chút, đừng động đến tính mạng à. Phải bắt ả lại để cẩn thận khảo tra. Từ Thạch Lăng vâng dạ, nhưng có sự kiêng dè này. Cộng thêm hắn đang nóng lòng cho nên không thể nào bắt lại được. Tống Vân Nhi sốt ruột, để muội đi bắt ả. Không, Vân Nhi, không cần phải mạo hiểm như vậy. Dương Nô Chỉ cầm giữ cánh tay Tống Vân Nhi. Yên tâm đi, Tống Vân Nhi cười nói. Trong vòng 5 chiêu, muội sẽ bắt ả lại, huynh giúp muội đếm. Dương Nô Chỉ thấy nàng nói như chắc như đinh đóng cột, liền bỏ tay ra hiệu cho Nam Cung Hùng cẩn thận lược trận. Tống Quân Nhi quát bảo Từ Thạch Lăng, ê, người lui ra, để ta tới bắt ả. Từ Thạch Lăng tung mình nhảy khỏi vòng chiến, Viên Thông cũng không truy kích, ngưng thần nhìn Tống Quân Nhi. Tống Quân Nhi cười hì hì, lan hoa chỉ điểm về phía Viên Thông. Viên Thông dùng phân cân thác cố thủ, ngăn thần chờ tiếp chiêu. Tống Quân Nhi miệng thì trong chảo đếm, tay thì đánh về phía Viên Thông. Đếm tới chiêu thứ 5 thì Tống Quân Nhi cười một tiếng quát to, nằm xuống. Môn chỉ điểm tới, viên thông kêu ré lên rồi mềm nhũn nằm phục xuống đất. Bốn cẩm y vệ kéo dốc tới, lấy dây gân bò trói gịt viên thông lại, rồi lôi vào, bắt ả quỳ xuống đại hùng bảo điện. Tống Vân Nhi dương dương đắc ý, nhìn Dương Đô Chỉ hỏi, thế nào, ca, muội nói không sai chứ? Kỳ thật nếu luận về võ công chân thật, tuy viên thông không đánh lại Tống Vân Nhi, nhưng vẫn không đến mức là không chống nổi quá năm chiêu. Chỉ vì Tống Vân Nhi vừa rồi đã đứng cạnh một bên, lãnh nhãn bảng quan, sớm phát hiện ra viên thông có sức sơ hở gì. Cộng thêm chuyện viên thông đã tiêu hồn tốn rất nhiều sức lực để đấu với Tử Thạch Lăng, cho nên Tống Vân Nhi tiến lên đánh chẳng khác nào là chiếm tiện nghi của người khác. Dương Nô Chỉ cũng vỗ tay khen ngợi. Vân Nhi của ta thật sự là lợi hại, bội phục. Nếu như viên thông chống cự rồi bị bắt, vậy thì coi như chẳng cần phải lễ nghĩa gì với ả nữa. Dương Nô Chỉ quát hỏi. Viên thông, ngươi còn không thành thật khai ra. Ngươi cùng thông đồng với Viên Diệu làm thế nào giết chết Viên Tuệ đây? Còn nữa, Triệu Thành Lam và những án giết người phân thây ở các châu huyện gần đây có phải do ngươi làm không? Mau nói, nếu không ta sẽ thực sự cởi khố của ngươi, đánh đòn vào đít. Không phải tôi, Bận Ni bị oan uổng. Viên thông dễ dụa một hồi kêu oan. Oan uổng, nếu như không phải ngươi, thì vừa rồi ngươi chống cự làm cái gì? Viên thông giờ mới biết vừa rồi mình đã quá lỗ mãng, liền cúi đầu nói. Bần Ni sai rồi, kỳ thật Bần Ni không muốn động thủ. Chỉ vì, nhân vì, ngươi, à không, nhân vì đại lão gia ngài muốn cởi khố của tôi ra, tôi nhất thời nóng ruột, cho nên mới động thủ, thỉnh đại nhân tha thứ. Nhưng mà những chuyện sát nhân kia thực sự không phải Bần Ni làm. Người nói không phải, vậy ngươi có chứng cớ gì không? Dương Đô Chỉ lại sủng chiêu, đoán định có tội, mà là chiêu các nhân viên thẩm vấn hay sử dụng trong giai đoạn điều tra. Đương nhiên, cho dù là người bị hiểm nghi không trưng ra được chứng cớ chứng minh y không giết người, thì cũng không thể vì thế mà đoán định là y giết người được. Chẳng qua đó chỉ là một thủ đoạn điều tra mà thôi. Viên thông cũng không trưng ra được chứng cớ gì, ả ấp úng một chút rồi nói. Trước khi cô ta chết, tôi đã hạ sơn hóa duyên, tôi không hề đến phòng của Viên Tuệ, thì làm sao mà siết cổ cô ấy chết được? Dừng một chút, viên thông lại gân cổ bổ sung. Ngài vừa rồi đã nhìn thấy võ công của tôi. Nếu tôi mà muốn giết cô ta, thì căn bản không cần phí sức bóp chết cô ta làm gì. Chỉ cần một chưởng vỗ là bẻ gãy đôi cổ cô ta là xong. Cho dù có bóp, thì cũng nhẹ nhàng như bóp vỡ cần cổ nhỏ bé của cô ta, đâu phải từ từ siết cổ chứ. Dương Nô Chỉ cười ha hả bảo. Người thật đúng là ngốc. Có một câu nói người đã từng nghe bao giờ chưa? Câu gì? Viên thông không hiểu ngẩn người ra hỏi lại. Dương Đô Chỉ chồm người tới phía trước, thần thần bí bí bảo. Ngôn đa tất thất, có nghĩa là nói nhiều thì tất sai nhiều, im lặng là vàng. Sắc mặt viên thông trở nên tái nhợt, dường như đang ngẫm nghĩ lại, khẩn trương nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ lại ngồi thẳng trở lại, nhìn viên thông giống như nhìn con vật săn đã rơi vào bẫy của hắn cài sẵn, cất lời thật chậm. Dạy cho ngươi chiêu này. Sau này gặp phải sự tình này thì nhất định phải im miệng, không trả lời chính là câu đáp tốt nhất, nhưng mà ngươi sẽ không còn cơ hội đó nữa. Viên thông nhìn tả nhìn hữu, hoảng loạn nói. Tôi đã nói cái gì đâu? Dương Nô Chỉ vỗ bàn quát. Nếu như trước khi Viên Tuệ còn chưa chết, ngươi xuống núi hóa duyên, thì làm sao ngươi biết được là Viên Tuệ bị bóc cổ chết? Nói. Viên thông đại kinh thất sắc, nhất thời không biết làm sao tu bổ cho cái chỗ hớ chết người này. Hoảng loạn, hốt đáp. Tôi đoán vậy. Vậy sao? Rất nhiều thủ đoạn giết người như vậy, sao người chính xác đoán là cô ta bị bóp cổ chết, còn khẳng định nếu như là ngươi, ngươi sẽ không dùng phương pháp đó mà sẽ dùng cách chặt gãy cổ hay bóp vỡ cổ gì đó. Ha ha, cái này thì làm sao giải thích đây? Viên thông hoảng hốt, ú ớ ấp úng, mãi không biết nên nói cái gì. Dương Nô Chỉ lại nói tiếp. Lời vừa rồi của ngươi đã tiết lộ chân tướng, cái đó vẫn còn chưa tính là chứng cứ chân chính. Ta không thể dùng chứng cứ này để chứng minh ngươi phạm tội, đặc biệt là tội sát nhân. Viên thông mừng rỡ. Đúng à, cho dù là tôi có nói hứa, ngài cũng không có chứng cứ để định tội tôi. Hắc hắc, Dương Nô Chỉ nhìn ả chăm chú, mang theo nét mỉa mai. Không cần phải tìm chứng cứ nào nữa, bởi vì ta đã nắm chắc là ngươi sẽ tự nhận tội, ngươi có tin hay là không? Viên thông sững người, không có chứng cứ, lại còn khiến mình tự nhận tội. Mình đâu phải kẻ ngốc. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho đưa Viên Diệu lên đại đường. Viên thông vừa nghe thì đã ngẩn ngơ. Viên Diệu mang gông cùm tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, quỳ xuống đất. Viên Thông nhìn thấy Viên Diệu trong bộ dáng như vậy, khẽ gọi một tiếng, khẽ vùng vẫy, định đứng dậy, nhưng cẩm y vệ hai bên đã khỏeo chân của ả, khiến cho Viên Thông kêu thảm một tiếng, lại mềm nhũn khuỵu người xuống. Viên Diệu thấy Viên Thông bị trói chằng chóa chịt quỳ dưới đất, bỏ tới mấy xích, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Viên Thông, rồi quay người trở lại, nhổm lên, loạng choạng dấn tới mấy bước, quỳ xuống trước công án của Dương Đô Trì. Đại nhân, Viên Tuệ chỉ là một mình tôi giết, các ngài không thể bắt Viên Thông, nàng ta không hề có quan hệ gì đến án này. Lúc đó nàng ta đã hạ sơn hóa duyên rồi, nàng ta không biết chuyện này đâu. Thật sao? Dương Đô Trì ngồi dựa ngửa ra sau, nhìn Viên Diệu. Viên Tuệ thực sự do một mình ngươi giết sao? Viên Diệu gật mạnh đầu, đôi mắt đẹp đã ứa đầy lệ. Vậy ngươi nói coi, lúc ngươi bóp cổ chết nàng ta thì đã bẻ chặt khớp cánh tay nào của cô ta? Viên Diệu do dự một hồi, mắt ứa đầy lệ nhìn Dương Nô Chỉ thăm dò. Tay trái. Thấy mặt Dương Nô Chỉ lộ vẻ cười cợt, nhanh chóng đổi lại. Không không, là tôi nhớ lầm, là tay phải mới đúng. Dương Nô Chỉ không vạch rõ điểm này, lại hỏi tiếp. Lúc người đi thi thể lên đỉnh núi ngụy tạo hiện trường, thi thể của Viên Tuệ nằm ngửa hay là nằm sấp? Viên Diệu ngẩng đầu nhìn Dương Nô Chỉ, do dự một chút rồi đáp. Là nằm ngửa. Hả? Dương Nô Chỉ lại hiện vẻ cười cợt. Không không, là để nằm úp sấp. Dương Nô Chỉ cười ha hả lại hỏi. Vậy ngươi vì sao lại đặt thi thể của Viên Tuệ nằm úp trên mặt đất? Tôi đoán hung thủ có khả năng thích từ phía sau nên để nằm úp xuống. Ha hả, Dương Nô Chỉ nhịn không được bật cười ha hả, quan sát Viên Thông, thấy sắc mặt của ả trắng bệch, đang đau lòng nhìn Viên Diệu. Dương Nô Chỉ lại tiếp tục nói. Lúc đó thi thể mặc y phục hay trần truồng không mặc quần áo đây? Viên Diệu đã cảm giác bản thân nói không phải, môi run lên một lúc mới đáp bừa. Là toàn thân trần truồng, không mặc quần áo chứ cả. Vậy quần áo của nàng ta, người quăng ở đâu? Dương Nô Chỉ đanh mặt hỏi. Tôi quăng trong đám cây cỏ, cụ thể ở đâu tôi không còn nhớ nữa. Dương Nô Chỉ liền vỗ bàn. Nói bậy nói bạ. Hai tay của nạn nhân Viên Tuệ căn bản chẳng hề bị bóp chặt khớp. Ở hiện trường ngụy tạo trên đỉnh núi, nàng ta đặt nằm ngửa chứ không phải nằm sấp. Còn nữa, quần áo của cô ta tuy bị mở ra nhưng lại không cởi bỏ hoàn toàn, do đó chẳng phải là trần truồng không mặc quần áo gì cả. Dừng lại một chút, Dương Nô Chỉ nói tiếp. Người là một tiểu ni cô yếu ớt như vậy, căn bản là giết không nổi Viên Tuệ, cũng không có khả năng đưa đến hiện trường trên núi. Do đó ngươi ôm đổm nhiều việc chẳng qua là muốn che giấu tội phạm mà thôi. Viên Diệu khóc lóc. Đại lão gia, tội gì tôi cũng nhận cả rồi, ngài cứ bắt tôi đi, có người nhận tội chẳng phải là được rồi hay sao? Hừ, Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói. Người cho là ta giống như những tên hôn quan khác hay sao? Cho người biết, ta quyết không để người nào oan uổng, cũng quyết không dung tha cho người xấu nào. Dương Nô Chỉ quay lại nhìn thần tình thê lương của Viên Thông đang quỳ ở xa xa. Không biết là đang nghĩ cái gì, liền cười hăng hắc hai tiếng, thu hồi mục quang. Thở dài bảo. Nhưng nhiều chuyện chỉ bằng ít chuyện. Nếu như người đã chấp nhận tự nguyện nhận tội, bổn quan đành kết án này ở đây cũng không có gì là không được. Nhưng mà người có biết không, giết người là phải thường mạng. Viên Diệu mỉm cười thê lương. Bần ni biết, bần ni nguyện ý bồi thường tính mạng cho Viên Tuệ. Đền mạng, được à? Nếu như Viên Thông không chịu thừa nhận đã giết người, còn ngươi thì cũng nhận. Bổn quan cũng chỉ còn cách hỏi tội ngươi. Mưu sát là tội phải bêu đầu. Dương Nô Chỉ từ từ nói tiếp. Có biết bêu đầu là gì không? Ta vừa mới dám chạm một tên gian dương đại đạo, chứ hết kéo lên đường thị chúng, dọc đường mọi người đều phỉ nhổ, ném gà chua trứng thối, trọi đá, bình luận chê bai, mắng chửi, cái gì cũng có. Mặt của Viên Diệu hiện giờ đã tái nhợt, một tiểu ni cô xinh đẹp như cô ta, cho dù không sợ chết nhưng vẫn rất sợ bị lột mặt xấu với đời. Khi nghe nói về khổ nạn kéo lê trên đường bêu diếu thì không khỏi run rẩy toàn thân. Viên Thông ở phía sau cũng là lòng đau như cắt. Dương Nô Chỉ lại tiếp tục đả kích thần kinh của họ. Sau đó ở trên đường xong còn cần phải đưa đến pháp trường quỳ trên mặt đất. Đến giờ ngọ chém đầu, đồ đệ của đao phủ sẽ kéo đầu ngươi cho cổ dài ra. Vì sao phải kéo dài ra, ngươi có biết không? Viên Diệu đã cảm giác cổ của mình lạnh ngắt, khắc chế không được sự hoảng sợ trong đầu, hai chân mềm nhũn ngồi phệt xuống đất, miệng của Viên Thông thì run rẩy, toàn thân bắt đầu phát run, cắn chặt môi dưới. Genoichi dè dà nói tiếp. Sau đó đào phủ sát tử tử giơ cao quỷ đầu đao, chặt mạnh xuống dưới. Đầu người lăn ra ngoài một trượng, máu huyết đầy đất. Chắc, cái đó mới gọi là thảm a. À, đương nhiên rồi, ta còn nghe có đào phủ công phu chưa tới, một đao chém chưa xong cần phải chém đến đao thứ hai, thứ ba. Do đó trước khi chém đứt thì cái miếng da cô còn dính vào đầu. Chúi về trước ngực, chớp chớp mắt, miệng há ra khép lại giống như đang kêu gào. Khổ a. À. Đừng nói nữa. Viên Thông cuối cùng nhịn không được, gương mặt trắng bệch, lớn giọng gào to. Cậu đại lão gia, ngài đừng có nói nữa, Viên Tuệ là do tôi giết, đối với chuyện này Viên Diệu chẳng liên quan gì. Viên Diệu đã bị cái trò mèo của Dương Nô Chỉ làm cho hoảng sợ đến nỗi suýt hôn mê. Hiện giờ nghe Viên Thông tự nhận tội, tức thời hoảng hốt bò trở lên kêu rối rít. Không, không phải là cô ta, là do tôi giết. Dương Nô Chỉ vỗ bàn. Đều câm họng cho ta, không phải là mua bán đâu mà tranh. Hắn quay nhìn về phía Viên Thông, lạnh lùng hỏi. Người đã chịu nhận tội rồi sao? Bản Ni nhận tội, Viên Tuệ là do tôi giết, thực sự không có liên quan gì đến Viên Diệu. Vậy tốt, ngươi nói thử coi, ngươi làm cách nào giết chết Viên Tuệ. Viên Thông thường xót nhìn Viên Diệu, thử tốn đáp. Trước khi Viên Tuệ lên núi, tôi và Viên Diệu tình như thủ túc, hình ảnh bất ly. Viên Tuệ lên núi, lúc đó tôi không biết cô ta lên là vì Viên Diệu. Nhân vì tôi là Viên Tuệ là đồng hương, cho nên nói chuyện rất hợp. Tôi cũng thường giúp cô ta làm nhiều chuyện. Thật không ngờ cô ta còn có ý khác, bày kế dụ tôi thân mật cùng cô ta, rồi cố ý cho Viên Diệu nhìn thấy. Viên Diệu quả là đã muốn đoạn giao với tôi. Viên Tuệ dường như đã thụy ủy khuất bằng trời, không có lý gì đến tôi nữa. Nhưng lúc tôi còn chưa biết đó là mưu kế của Viên Tuệ, nhất mực muốn lấy lòng cô ta, vãn hồi lại lòng của cô ta. Cho đến một ngày, Viên Diệu khóc lóc nói với tôi rằng Viên Tuệ đến phòng nàng ta, nói rất nhiều chuyện xấu về tôi, bảo Viên Diệu không nên đối tốt với tôi nữa, mà tốt nhất là phải tốt với cô ta. Viên Diệu không thích cô ta, mắng đuổi cô ta ra khỏi phòng, nhưng lại sợ Viên Tuệ báo phục, cho nên suy nghĩ trước sau mới đến báo cho tôi biết. Tôi kinh ngạc phi thường, hỏi Viên Diệu rốt cuộc là chuyện gì. Viên Diệu bây giờ mới đem chuyện Viên Tuệ vì truy theo muội ấy lên núi xuất ra. Tôi bây giờ mới minh bạch là đã trúng phải gian kế của Viên Tuệ. À, giả dối, giờ lại đối tốt với tôi, mục đích là để chia lìa tôi với Viên Diệu. Tôi tức giận vô cùng, muốn đến chất vấn à, nhưng bị Viên Diệu ngăn lại. Giờ nó chỉ tĩnh lặng lắng nghe Viên Thông thuật lại chuyện tình cảm rối ren giữa ba nữ nhân, nghe mà cứ như là tình ái giữa nam nữ vậy, kể lên tự nhiên vô cùng, kẻ than thầm một tiếng. Cũng có lẽ là Nguyệt Lão trên trời đã uống say, cho nên cột nhầm sợ chị Hồng, cho nên mới khiến cho xuất hiện thứ tình cảm rất kỳ dị giữa ba cô gái này. Viên Thông khai tiếp. Đêm xảy ra chuyện, Viên Diệu khóc lóc chạy đi tìm tôi, nói là chiều tối hôm đó Viên Tuệ đến phòng của muội ấy, cởi y phục bức muội ấy phải hòa hảo với ả ta. Nói nếu không chịu thì sẽ đến tố cáo với trụ trì Tĩnh Tử Sư Thái về quan hệ giữa tôi và Viên Diệu, khiến cho thanh danh của chúng tôi mất sạch, trục xuất chúng tôi ra khỏi sơn môn. Viên Diệu bất đắc dĩ đã phải đồng ý. Dương Nô Chỉ chen lời hỏi Viên Diệu. Viên Thông nói có thật không? Viên Thông đã nhận tội, nếu Viên Diệu tiếp tục nói nhăng để tìm tội sẽ khiến cả hai bị tống lên đoạn đầu đài. Nàng ta chỉ còn biết gật đầu, thần tình ảm đạm. Đúng vậy. Hiện giờ đã rõ, sợi âm mao tìm được ở khe gối trong phòng của Viên Diệu chính là của Viên Tuệ khi đã cưỡng bức Viên Diệu để lại. Chú thích. Thuận tiện giải thích một chút là vì sao trước đó Dương Nô Chỉ đoán định đó là một sợi âm mao, chứ không phải lông nách. Âm mao so với lông nách thì tô hơn, có độ cong nhiều hơn. Trong khi đó lông nách thẳng hơn và đầu của lông nách lại cùn. Nếu so hai thứ với nhau thì sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Hơn nữa các vị đại nam nhân thân mến, các vị có bao giờ thấy nữ nhân có một ổ lông ở nách chưa? Cho dù là có mọc dài ra thì cũng wax, tức là vặt sạch sành xanh, đặc biệt là vào mùa hè. Dương Nô Chỉ lại hỏi Viên Thông. Ngươi chỉ vì cớ này mà giết cô ta? Vâng, tôi không thể nào chịu được sự uy hiếp của người khác, đặc biệt là uy hiếp đến Viên Diệu. Tôi không thể để Viên Diệu chịu ủy khuất, càng không thể để cho Viên Tuệ tố cáo chúng tôi, để cho Viên Diệu mất mặt với mọi người được. Do đó đêm đó tôi đã một mình lẻn đến phòng của Viên Tuệ. Ả ta đang nằm ngủ say trên giường nên tôi đã bóp chết ả. Ngươi đến phòng ra tay giết cô ta vào lúc nào? Viên Thông ngẫm nghĩ. Vào canh năm, lúc trời sắp sáng. Diêm Nô Chỉ hơi lấy làm kỳ quái. Cả đêm dài như thế, sao ngươi phải chờ đến gần sáng mới đi giết cô ta? Tôi nhất mực ở phòng của Viên Diệu để nói chuyện. Không đúng à? Diêm Nô Chỉ cười lạnh, nhớ lại hỗn hợp nước bọt trên RT của Viên Diệu. Xem ra, chiều tối và đêm đó, Viên Diệu đã trước sau phát sinh quan hệ đồng tính với Viên Tuệ và Viên Thông, nên nói tiếp. Người nhất định là thấy Viên Diệu đau lòng, lòng đau không chịu được, cho nên đã dùng nhu tình an ủi cô ta. Và thế là hai người suốt đêm ở trên giường làm chuyện cầu thả đó, đúng không? Viên Thông đỏ bừng cả mặt, hai mắt mở lớn. Không hiểu vị huyện lão thái gia trẻ tuổi này sao cái gì cũng viết hết vậy. Quay đầu lại động thấy cô ta cũng đỏ mặt ngạc nhiên, biết là không phải nàng ta đã nói. Dương Nô Chỉ thở dài phẩy tay hỏi. Lúc người bóp chết Viên Tuệ, cô ta có phản kháng không? Không có, tôi đè chặt thân thể của cô ta. Đúng à, bị một cao thủ thiện nghệ về phân cân thắc cốt thủ khống chế thì đương nhiên là phản kháng không được. Nhưng mà thi thể lại không hề xuất hiện hiện tượng bị phần cần thác cốt thủ bóp lệch các xương khớp. Có lẽ là Viên Thông không muốn bạo lộ thân phận, chỉ cần khống chế nạn nhân là xong. Hắn lại hỏi tiếp. Lúc người giết cô ta thì đã canh năm trời hửng sáng, chẳng lẽ cô ta ngủ không đóng cửa? Ngươi làm thế nào tiến vào được? Viên Thông đỏ hồng mặt, len lén nhìn Viên Diệu, sau đó mới cúi đầu nói. Phòng của cô ta có một cánh cửa sổ bị lỏng. Tôi đến chỉ cần đẩy nhẹ là có thể gạt chốt bên trong, mở cửa sổ ra. Dừng một chút, à lại tiếp tục thấp giọng nói. Lúc trước khi tôi và cô ta còn đối tốt với nhau, vì dễ vào phòng cô ta cho nên đã cố ý làm lỏng đi. Thân hình Viên Diệu khẽ run lên, quay đầu lại nhìn à, đôi mắt đầy lệ, sung mãn niềm u oán. Viên Thông cũng đưa mắt khẽ liếc về phía Viên Diệu, cúi đầu lẩm bẩm. Thật xin lỗi Viên Diệu, ta sai rồi. Dương Nô Chỉ lại vỗ bàn, cắt ngang sự giao lưu bằng mắt của họ, tiếp tục nói. Viên Thông, ngươi giết xong Viên Tuệ rồi, làm sao xử lý thi thể cô ta? Viên Thông trả lời, tôi bóp cổ cô ta chết rồi, vốn chuẩn bị đưa thi thể lên núi xử lý. Nhưng khi tôi vén mền ra thì tay của cô ta đột nhiên lại chộp về phía tôi, khiến tôi hoảng sợ đến nỗi ngồi bẹp dưới đất. Qua một lúc thi thể vẫn chẳng động đậy gì, tôi mới lấy hết can đảm bước lên, chọc chọc cô ta. Thì phát hiện cô ta đã chết. Dương Nô Chỉ nghe mà suýt chút nữa bật cười. Sự tình này rất dễ lý giải. Đó là vì khi thi thể vì một nguyên nhân nào đó sản sinh ra điện sinh vật dẫn tới thi thể bị co giật. Điều này thường được người ta gọi là xạ thi. Cũng có thể là tay người chết do bị kẹt trong mền gối. Khi bị Viên Thông kéo ra thì cánh tay đương nhiên sẽ rớt xuống. Trong tình trạng căng thẳng thần kinh của hung thủ khi ấy, hành động đó chẳng khác nào là thi thể đưa tay ra chụp lấy y, chẳng có gì kỳ quái cả. Viên Thông khai tiếp. Khi tôi chuẩn bị vác thi thể đi, thì nghe bên ngoài có các sư tỷ muội nói chuyện. Trời cũng đã mông lung sáng, tôi chỉ còn cách là vác cô ta trở lại, dùng gối mền che đậy thật kỹ. Đến lúc này thì ánh sáng le lói đã chiếu qua song cửa. Tôi mới biết thì ra cửa phòng của Viên Tuệ không hề đóng kỹ. Tôi sợ người khác phát hiện là Viên Tuệ chết, cho nên lại khóa chặt cửa và nhảy ra cửa sổ mà đi. Dương Đô Chỉ hơi cảm thấy kỳ quái hỏi. Bình thường tiền phòng của các ngươi đều không đóng hay sao? Ngay cả ban đêm khi ngủ cũng không khóa. Viên Thông lắc đầu. Ban ngày thì thường không khóa, nhưng ban đêm khi ngủ thì có khóa lại. Có lẽ là mấy ngày này khí trời quá nóng, nên Viên Tuệ không chịu được nhiệt độ, mở cửa phòng để thông gió. Có khả năng là Viên Tuệ và Viên Diệu làm xong chuyện đó rồi tâm tình kích động, thân thể phát nhiệt, cho nên mới mở cửa phòng thông gió. Dương Nô Chỉ gật đầu. Người khai tiếp đi. Viên Thông kể tiếp. Khi tôi đến phòng của Viên Diệu, đem sự tình này nói cho muội ấy biết, Viên Diệu đã khóc. Hai người chúng tôi thương lượng một hồi là tôi sẽ xuống núi đi hóa duyên trước. Sau đó Viên Diệu sẽ đóng giả Viên Tuệ lên núi. Còn tôi thì tranh thủ thời gian quay trở lại, di chuyển thi thể đến đỉnh núi, rồi ngụy trang thành vụ gian sát. Sau khi thương lượng xong thì trời đã sáng, tôi bèn cùng hai sư tỷ muội hạ sơn, đến gần đây để hóa duyên. Vào tối ngày thứ ba, tôi nhân cơ hội hai vị sư tỷ ngủ say, liền lén trở về trên núi, lẻn vào phòng của Viên Tuệ qua đường cửa sổ. Thi thể cô ấy còn ở trên giường chưa hề bị phát hiện, tôi bèn đưa thi thể lên đỉnh núi. Chờ chút, Sư Nô Chỉ ngăn lời. Đêm người đưa thi thể lên núi ngụy trang hiện trường gian sát, có phải cũng là đêm mà Viên Diệu đóng giả Viên Tuệ lên núi hay không? Viên Thông và Viên Diệu cùng gật đầu. Thời gian này là phù hợp với thời gian hai chân bị ép phân ra, thi cương bị phá hỏng không thể khôi phục, cho nên Dương Lô Chỉ đã ra hiệu cho Viên Thông tiếp tục. Viên Thông kể tiếp, lúc trước khi tôi xuống núi hóa duyên, có nghe ở châu huyện gần đây có một tên sát thủ hàng loạt chuyên môn giết nữ nhân, còn cắt ngực của nữ nhân. Cho nên tôi muốn ngụy trang dáng vẻ Viên Tuệ bị gian sát, cũng cắt ngực của cô ta, sau đó lại dùng máu heo mang theo từ dưới núi lên tới ở trên mặt đất. Tống Vân Nhi ở cạnh Diêu Nô Trì nhất mực tĩnh lặng nghe hắn thẩm án, đến lúc này nàng cuối cùng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi: "Ca, nữ nhân bị giết trong ni cô am này cũng bị cắt xong nhũ hay sao?" Nàng nghĩ đến hình trạng thê thảm như vậy mà dùng mình ớn lạnh. "Ừ," Diêu Nô Trì gật gật đầu. Tống Vân Nhi nhìn chừng chừng Viên Thông thô kệch giống như nam nhân kia hỏi: "À, nói cái gì mà ngụy trang vụ án gian sát của sát thủ Liên Hoàn? À, chẳng phải là Liên Hoàn sát thủ hay sao? À, là người biết phân cân thấp các thủ mà." Dương Nô Chỉ quay lại chừng mắt nhìn Tống Vân Nhi một cái, hạ giọng bảo: "Ta đang thẩm án đây, muội đừng có nói leo." "À." Tống Vân Nhi rậu môi không dám nói nữa. Dương Nô Chỉ quay lại xoáy vào Viên Thông: "Lời của cô ấy người cũng nghe rồi đó. Người biết phần cần thác cố thủ là còn ngụy trang thành liên hoàn án sát thủ để làm gì? Người chẳng phải chính là liên hoàn sát thủ đã giết người phân thây hay sao?" Viên Thông cả kinh, lắc đầu liên tục: Đại nhân mình xét, bần ý thực sự không phải. Tôi thật không có giết người nào khác. Tôi chỉ nghe nói có một sát thủ hung tàn nên mới nghĩ đến chuyện ngụy trang thành như vậy." "Ha ha, thật sao?" Dương Nô Chỉ mỉm cười. "Vậy ai là người đã dạy người đoạn phân cần các tốt cũ ấy?" "Là sư phụ của tôi, không cho phép tôi nói." "Người không nói cũng không hề gì, thủ pháp giết người của ngươi chẳng khác gì thủ pháp đã sử dụng để giết tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của Vương Điện Sứ. Chỉ bằng điểm này, bổn quan có thể nhận định chính là do ngươi làm, ngươi muốn công thừa nhận hay sao?" Dương Nô Chỉ cười lạnh, nước mắt nhìn về phía Viên Diệu, ý vị thâm sâu, sở cảm nói tiếp: "Người cũng biết là bổn quan có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến người phải nhận tội." Viên Thông vừa trông thấy biểu tình của Dương Nô Chỉ, lập tức biết hắn sẽ đem Viên Diệu ra khai đao, liền kinh khủng khẩn cầu: "Không, không được động đến Viên Diệu, đại lão gia, cầu xin ngài, sự tình này không quan hệ gì đến muội ấy cả." "Vậy người nói xem, sư phụ của ngươi là ai?" Mặt của Viên Thông hết đỏ lại trắng, nhìn Viên Diệu rồi hậm hực một lúc mới quyết định khai: "Là một đạo cô. Tôi đã từng giúp người một chuyện nhỏ, người nói với tôi là hữu duyên, cho nên chỉ điểm cho tôi chút võ công. Trong đó có ngón phân cần thác cốt thủ này." "À, ta tên là gì? À, dạy võ công cho ngươi từ khi nào?" "Tôi chỉ biết đạo hiệu của người là Hư Ất, đại khái khoảng 30 tuổi, dáng vẻ nho nhã. 5 năm trước, người đã dạy võ công cho tôi, chỉ dạy có mấy tháng sau đó rời đi." "Võ công của ngươi đều là do ả dạy hay sao?" Sơn Nô Chỉ hỏi. "Hiện giờ xem ra, Hư Ất đạo cô này có khả năng chính là sát thủ biến thái, hay ít nhất có quan hệ với sát thủ. Nếu như võ công của Viên Thông đều là do đạo cô này dạy, và ả ta chỉ điểm cho Viên Thông này mấy tháng, mà Viên Thông đã có thể đối địch với một đại nội cao thủ hơn 100 hiệp, thì có thể thấy là võ công của Hư Ất đạo cô không đơn giản một chút nào." "Không phải, tôi từ nhỏ đã tập võ, chỉ luyện những môn công phu ngoại gia, do đó mới luyện đến nỗi gân xương trên người ô dề thế này." Dương Lô Chỉ khẽ thở dài. "Cái này rất dễ lý giải. Xem ra võ công của Hứa Đạo Cô không có khủng bố như hắn tưởng tượng, tối đa là tương đương với Tống Vân Nhi mà thôi. 5 năm trước, Hứa Đạo Cô dạy Viên Thông phần cần thác cốt thủ. Hiện giờ bản thân phát hiện mấy án sát nhân biến thái này đều chưa quá 5 năm. Như vậy, nếu như Hứa Đạo Cô là sát thủ, thì khi ả ta dạy cho Viên Thông vẫn còn chưa bắt đầu giết người, hay chỉ ít là chưa giết người ở vùng này." Dương Lô Chỉ lại hỏi: "Đạo cô Hư Ất gì đó hiện giờ ở đâu?" "Tôi không biết, thực sự thì người dạy cho tôi mấy tháng xong là bỏ đi, từ đó thì tôi không hề gặp lại người nữa. Tôi xin thề là tôi nói thật." Viên Thông cố gắng giơ tay lên thề thốt. "Vậy người còn nhớ tướng mạo của ta như thế nào không?" Viên Thông gật gật đầu. Lòng Dương Lô Chỉ đại định, nhớ được tướng mạo thì tốt, trở về huyện thành rồi sẽ cho gọi họa sư đến họa lại. Bất quá thì lại chỉ nã tàn quốc thôi, Cho dù ả ta có là con rùa đen trống trong hốc trong xó nào đó thì cũng phải lôi đầu ả biến thái chết bầm này ra. Dương Nô Chỉ phân công đưa Viên Thông đến phòng của nạn nhân Viên Tuệ cho chỉ nhận hiện trường. Quả nhiên là phòng của Viên Tuệ có cánh cửa sổ bị lỏng, chỉ cần kéo nhích lên là có thể mở ra hoặc là từ bên ngoài đóng lại. Hắn lại bảo Viên Diệu tìm ra cái đầu tóc giả đội hôm đó để làm giả Viên Tuệ. Tóc này đương nhiên là số tóc đã cạo đi khi Viên Diệu xuất ra. Dân Nô Chỉ tiếp đó lại hỏi, con dao mà ngươi cắt hai cái đầu vú của Viên Tuệ ở đâu, ngươi quăng chỗ nào rồi? Quăng ở đám cây bụi trên đỉnh núi. Ngươi còn nhớ trong đám cây bụi nào không? Viên Thông gật đầu. Dẫn chúng ta lên đó tìm, đồng thời chỉ nhận tình huống ngụy tạo hiện trường cho ta xem một lượt. Dân Nô Chỉ ra lệnh. Trong các án gian sát, căn cứ khẩu cung rồi cho người hiểm nghi phạm tội dẫn đi tìm hung khí, bản thân cũng phải chứng minh phương pháp phạm tội. Nếu như căn cứ vào những thứ này mà tìm được hung khí, có thể tiến một bước chứng minh tính chân thực của khẩu cung. Còn tác dụng của việc chỉ nhận hiện trường, đó là nếu như có thể xác thực người hiểm nghi không đến hiện trường sau khi án phát sinh, nhưng lại có thể chuẩn xác chỉ ra tình huống của hiện trường nơi đó, thì có thể coi đó là chứng cứ để chứng minh người hiểm nghi chính là hung thủ. Do hiện trường đầu tiên của vụ giết người đã bị phá hỏng, Dương Nô Chỉ không hề nhìn qua được hình dáng nguyên bộn của hiện trường. Do đó, việc chỉ nhận hiện trường ngụy trang càng có giá trị. Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ áp giải Viên Thông lên đỉnh núi. Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi theo ở phía sau. Tống Vân Nhi thấp giọng hỏi Dương Nô Chỉ, Viên Thông này thực sự không phải là liên hoàn sát thủ giết người phân thây sao? Dương Nô Chỉ lắc đầu, không phải. Án này tuy có người chết bị xẻo ngực, nhưng đã chết mấy ngày rồi mới bị xẻo. Trong khi án trước, hung thủ xẻo ngực của Triệu Thanh Lam ngay khi ả còn sống. Cũng có thể là y nhất thời quên lãng, mấy ngày sau mới quay lại cắt. Nếu như tay chân hay các bộ vị khác thì còn có khả năng, còn gò ngực thì không. Vì sao? Tống Quân Nhi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ngực là một bộ vị cơ quan đặc trưng cho giới tính của nữ giới, là hình tượng tình cảm của họ, cũng là tượng trưng cho mẫu thân. Và như chúng ta đã phân tích rồi, kẻ sát nhân biến thái này có khả năng lúc nhỏ đã bị mẫu thân ngược đãi, đối với mẫu thân vô cùng căm hờn. Vì thế, nếu Viên Thông thực sự là sát thủ hàng loạt biến thái đó, thì ả tuyệt đối sẽ không giết chết Viên Tuệ xong mà lại quên cắt vú, rồi đợi tới 3 hôm sau mới làm chuyện này. Nhưng án trước đó đều chứng minh cho luận điểm trên. Ngoài ra, án giết Triệu Thành Lam cũng có thủ pháp rất khác biệt với án này. Tống Quân Nhi kỳ quái, có chỗ nào khác biệt? Thể hiện của nhân cách phản xã hội, Dương Nô Chỉ đáp. Từ ngữ này mà đem nói đối với Tống Vân Nhi thì quả là khó hiểu. Nàng ta nhíu mày suy nghĩ thật lung, sau một lúc mới hỏi, là ý tứ gì vậy? Trước đó ta đã phân tích qua, sát thủ có khả năng là có nhân cách phản xã hội, hay có thể nói là y kiểu hận đối với toàn xã hội và quốc gia, và đấy chính là đối tượng gây hấn của y. Dương Nô Chỉ giải thích này có chút ý vị của thời hiện đại. Hắn không biết là Tống Quân Nhi nghe có hiểu được hay không, nhưng hắn lại không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn để giải thích trong khuôn khổ của xã hội thời Minh Triều. Gây hấn, xã hội. Tống Quân Nhi quả nhiên là không hiểu. Ừ, Dương Nô Chỉ không muốn giải thích kỹ càng, nói tiếp. Trong án mạng Triệu Thành Lam bị giết, hung thủ cắt đầu của nạn nhân đặt lên cái chạc ba của cây cổ thụ, lại treo thi thể lên cây, cắt sợi tay chân và hai bầu vú. Tùy tiện vứt cách đó mấy trăm bước mà không phải là giấu hay chôn đi, giống như hắn cố ý để cho người khác nhìn thấy, mục đích là để làm ta sợ hãi. Đó chính là sự gây hấn của hắn đối với xã hội. Tôi gật đầu dường như hơi hiểu. Dương Nô Chỉ lại nói tiếp, nhưng mà trong án này Viên Tuệ bị giết xong rõ ràng 3 ngày sau mới ngụy tạo hiện trường. Hơn nữa, mục đích ngụy tạo này chẳng ngoài việc làm rối tai mắt, tránh bị bắt. Bản thân chuyện này đã không phù hợp với tội phạm có nhân cách phản xã hội. Tử thi lại không bị cắt đi tứ chi, không bị treo ở trên cây, ven đường, mà là giấu đằng sau tảng đá lớn trên đỉnh núi, cũng không phù hợp với tội phạm có nhân cách phản xã hội. Do đó, ban đầu khi khám nghiệm hiện trường, ta đã bắt đầu hoài nghi án này không phải là do sát thủ hàng loạt đó làm. Liên quan đến chuyện này, Viên Thông không hề khai dối. Nhưng có vẻ như vì đạo cô này dạy cho ả đạn phân công thất khắc của thủ lại có liên quan, bởi vì ả biết môn công phu này lại là nữ, thậm chí có khả năng chính là hung thủ. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến dưới đỉnh núi. Dưới sự chỉ nhận của Viên Thông, Họ nhanh chóng tìm ra con dao dính máu dùng để cắt vú của thi thể. Dương Nô Chỉ lập tức lấy dấu tay trên dao để tiến hành so sánh qua. Quả nhiên chính là của Viên Thông. Viên Thông còn chỉ nhận tình huống bố trí thi thể đương thời so với hiện trường khám tra, phù hợp ấn chứng khẩu cung. Khẩu cung của Viên Thông có tính chân thực. Lên đến đỉnh núi, Dương Nô Chỉ lại nhớ đến Liễu Nhược Băng, liền nghĩ đến chuyện muốn ngồi ở đây một hồi, tưởng tượng giống như được ở cạnh Liễu Nhược Băng vậy. Dương Nô Chỉ lệnh cho đưa Viên Thông về Amnico giam giữ lại, còn bản thân thì đến tảng đá lớn kia mà Liễu Nhược Băng đã từng ngồi. Nhớ lại, mới ngày trước nàng còn ở đây xem hắn khám tra hiện trường, thế mà hiện giờ nàng chẳng biết đã đi đâu, chỉ để lại lời hẹn ước ba sơn dạ thoại, không biết chừng nào mới có thể gặp lại nữa. Hắn thở dài thốt, đi thôi, rồi cất bước đi xuống dây núi. Vừa đi được vài bước, Dương Nô Chỉ đột nhiên dừng phắt lại, ngẩng đầu nhìn trời chẳng động đậy gì. Tống Vân Nhi hơi kỳ quái, cũng ngước lên nhìn trời theo, chỉ thấy đám mây trắng lững lờ trôi, cho nên hỏi, ca, có cái gì vậy? Đang nhìn cái gì đó? Dương Nô Chỉ không trả lời, đột nhiên chuyển thân, nhìn về phía khối đại thạch đó, ngưng thần suy nghĩ một hồi. Đầu mày hắn lại nhíu tít lại. Tống Vân Nhi biết hắn đang dụng tâm để suy nghĩ, nên tướng lạnh đứng bên cạnh không dám quấy rầy. Qua một lúc lâu, Dương Nô Chỉ mới vỗ trán bảo, không đúng, Viên Tuệ không phải do Viên Thông giết đâu. Không, nên nói chính xác rằng trước khi Viên Thông đến giết Viên Tuệ thì có người đã giết cô ta trước đó rồi. Tống Vân Nhi nghe thế thì kinh ngạc đến trợn trừng cả mắt, há hốc miệng thật to mà chẳng nói được câu gì.